Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 761, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 761, Tô Tân Niên, từ nơi sâu nhất của trùng cảnh, trên một thân cây treo đầy xác côn trùng, đã gỡ xuống hai bộ thân xác bị lột bỏ. Đó là thi thể của hai con trường sinh thiền, bên trong cơ thể khắc đầy trường sinh phù màu xanh vàng. Chí Tôn Tỳ Hưu nuốt hai cổ thi thể này vào bụng, luyện hóa thành một cái vỏ rỗng mới sinh. Ngay sau đó, thiên hồn của sư đệ chớp lấy thời cơ, nhập vào trong đó. Cố Bạch Thủy liên tưởng đến trùng cảnh và câu chuyện mà Đa Bảo đạo nhân đã kể, dần dần hiểu rõ ngọn nguồn của câu chuyện. Việc này kỳ thực không khó, điều duy nhất khiến Cố Bạch Thủy không ngờ tới là thân xác mà hắn chiếm cứ này đã từng tu luyện huyết nhục điển hoàn chỉnh. Nói chính xác hơn, hai chủ nhân trước đây của thân thể này đã tu luyện huyết nhục điển đến cực hạn, hoàn toàn thôn phệ cả trái tim và lục phủ ngũ tạng của bản thân. Ngay cả linh lực trong đan điền không buông tha. Chỉ có huyết khí, không có linh lực, huyết khí chìm sâu ở nơi không ai có thể nhận ra. Trên thân xác của trường sinh thiền có một ổ khóa, và chìa khóa để mở ổ khóa này, chính là huyết nhục điển. Huyết khí dâng lên, lấp đầy thân xác khô héo. Đồng tử của Cố Bạch Thủy biến thành màu đỏ sẫm trong suốt, mái tóc dài nhuốm máu, tay áo phần phật tung bay. Thì ra là như vậy. Tri Thiên Thủy trước khi chết. Chính là Tri Thiên Thủy, Mộng Tinh Hà cũng vậy. Cố Bạch Thủy thầm nghĩ, đầu óc dần trở nên minh mẫn, ném nửa cây thiền trượng trong tay xuống. Thực ra, cái tên Tri Thiên Thủy này đã sống hai lần, Mộng Tinh Hà cũng đã sống hai lần với thân phận Mộng Tinh Hà. Lần trước, khi bọn họ dùng cái tên Tri Thiên Thủy, Mộng Tinh Hà để tồn tại, là hai tán tu tài hoa tuyệt thế, di thể của hai người cũng được treo trong bí cảnh sát trùng. Mà kiếp này, bọn họ đều không đổi tên. Vẫn là Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà. Bởi vì Thiên Thủy và Tinh Hà là tên của hai loại tai ếch, cũng là vật cần thiết để hai con trường sinh thiền ở giai đoạn cuối của sinh mệnh đạt tới cảnh giới siêu thoát. Hai người bọn họ, kỳ thực đã tu luyện huyết nhục điển hai lần. Thân xác mà Cố Bạch Thủy chiếm cứ, là thân xác huyết nhục đã bị lột bỏ. Nếu như ta dùng thân thể này, ăn thêm một con tai ếch nữa, vậy có phải là có thể tạo ra một trường sinh ếch thể hoàn toàn mới hay không? Trong đầu Cố Bạch Thủy vừa mới nảy sinh ý nghĩ này, liền nhìn thấy mười mấy thanh phi kiếm như đàn bướm, bay lượn xẹt tới. Cơ Nhứ vung tay áo, mười mấy thanh phi kiếm sắc bén, theo đó bay ra. Cố Bạch Thủy nghĩ đến kết cục của cây thiền trượng vừa rồi, đương nhiên không định ngạnh kháng, nhưng góc độ của mười mấy thanh phi kiếm này lại quá mức xảo quyệt, dĩ không thể nào tránh né. Vì vậy, Cố Bạch Thủy chống một chiếc bát đen xì, hóa lớn thành đỉnh, chắn ngay trước mặt. Đối với chất lượng của mấy món Phật khí đại thừa mà đại sư đưa cho, Cố Bạch Thủy thực sự không có chút tự tin nào. Vị hòa thượng đầu trọc này làm việc không đáng tin, pháp khí đưa cho hắn chẳng khác nào trò đùa. Quả nhiên, từ chiếc bát đen truyền đến những âm thanh loảng xoảng, đẩy bát cứ như vậy bị phi kiếm đâm thủng thành một cái sàn. Mười mấy thanh phi kiếm nối đuôi nhau bay vào, cắm lên người Cố Bạch Thủy, để lại những vết thương dữ tợn. Đùa giỡn đấy à? Đại sư! Cố Bạch Thủy nghiến răng thở dài, những kẻ tu Phật các ngươi đều nghèo túng như vậy à? Đến một món đồ tốt không có, chiếc bát đen rách nát rơi xuống đất. Cơ Nhứ bấm một pháp quyết, những thanh trường kiếm cắm trên người Cố Bạch Thủy bắt đầu rung chuyển, đâm vào da thịt. Rồi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Cơ Nhứ muốn phân thây quái nhân này, triệt để giết chết hắn. Thân thể Cố Bạch Thủy hơi thả lỏng, cơ bắp không còn khóa chặt, buông lỏng mười mấy thanh kiếm kia. Phi kiếm lưu lại trên người Cố Bạch Thủy rất nhiều vết thương dữ tợn, nhưng huyết nhục vừa nhúc nhích, đã khép lại, hoàn hảo như ban đầu. Xem ra mười mấy thanh kiếm là không đủ. Cơ Nhứ khẽ nhướng mày, lấy ra một túi kiếm nhỏ từ trong tay áo. Nàng ném túi kiếm lên không trung, sau đó, một thanh kiếm bay ra, rồi thanh thứ hai, thanh thứ ba. Khắp núi đồi, hàng trăm thanh phi kiếm rung động ngân vang. Ý của nữ kiếm tiên là có rất nhiều phi kiếm à? Cố Bạch Thủy bị kiếm trận bao vây, khốn đốn tại chỗ. Với trận thế này, kiếm rơi như mưa, sẽ chém hắn thành thịt vụn. Trong tay Cố Bạch Thủy chỉ còn lại một chiếc khăn lau nhàu nhĩ, đây là món Phật khí đại thừa cuối cùng mà đại sư để lại cho hắn. Đành liều vậy, huyết khí trong cơ thể Cố Bạch Thủy cuồn cuộn, ném chiếc khăn lau trong tay lên không trung. Miếng vải rách màu tím vàng theo gió tung bay, sau đó lững lờ rơi xuống mặt đất. Chương 762, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 762, nó đã bỏ cuộc. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, trong lòng lại thầm mắng thêm một câu tục tiểu về vị hòa thượng áo đen kia. Thứ quái quỷ gì vậy? Phật khí đại thừa toàn là đồ bỏ đi à? Phật khí? Cố Bạch Thủy chợt nhớ tới lời dặn dò của Huyền Trang Pháp Sư trước khi đi. Ba món bảo vật này đều là Phật khí đại thừa. Không phải cao tăng Phật Pháp cao thâm, rất khó phát huy được diệu dụng chân chính của chúng. Cần dùng Phật Pháp công đức à? Trong thân thể này của mình, có thứ đó không? Cố Bạch Thủy tìm kiếm trong thân thể, một vật sáng màu xanh vàng nhạt thu hút sự chú ý của hắn. Trường sinh phù. Trong trường sinh phù, chắc là có công đức Phật Pháp. Cố Bạch Thủy phát động một đạo tràng sinh phù trong cơ thể, ánh sáng màu xanh vàng từ đầu ngón tay hắn tỏa ra, ngưng tụ thành một điểm sáng nhỏ bé. Điểm sáng rơi vào trên mảnh vải rách trên mặt đất. Miếng vải rách rung rẩy một chút, sau đó đột nhiên phồng lớn lên. Miếng vải rách màu tím vàng đón gió mà căng phồng, rộng lớn vô biên, rực rỡ như biển sao. Miếng vải rách lập tức hất tung tất cả phi kiếm trên không trung, bao phủ phần lớn rừng núi phía dưới. Cố Bạch Thủy ngẩn người, không ngờ rằng, chiếc cà sa rách dính vầng sáng của trường sinh phù lại có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng đến vậy. Hơn nữa, ngay sau đó, hai đoạn thiền trượng gãy lìa trên mặt đất giả chết cũng đột nhiên động đậy. Nó như một con thú nhỏ ngửi thấy mùi thơm, tự động ghép lại với nhau, sau đó nhảy tới trước mặt Cố Bạch Thủy. Ý gì đây? Lông mày Cố Bạch Thủy nhíu lại, không cho đồ ngọt thì không chịu làm việc à? Lại một điểm sáng màu xanh vàng từ đầu ngón tay rơi xuống đỉnh thiền trượng rung lên leng keng, Phật quang màu vàng chói lọi, chiếu sáng cả vùng núi rừng. Cơ Nhứ hơi sững người, suy nghĩ một chút, đầu ngón tay ngọc thong dài khẽ nâng lên, điểm nát túi kiếm nhỏ trên đỉnh đầu. Hàng vạn thanh phi kiếm trút xuống như thác đổ, đâm thủng tấm màn màu tím vàng, kiếm mang sắc bén, lấn át cả Phật quang đầy núi. Vạn kiếm thành biển, kiếm vũ thành rừng. Cố Bạch Thủy cầm ba món Phật khí đại thừa, Cơ Nhứ điều khiển vạn kiếm hải, hai người đứng đối diện giằng co, không ai nhường ai. Sau đó, một quả đào từ trong tay áo Cố Bạch Thủy rơi xuống, một hòn đá từ trong túi trữ vật của Cơ Nhứ nhảy ra. Hai vật nhỏ này vừa lăn vừa bò, thừa dịp này, đồng thời chạy về cùng một hướng. Hai ánh mắt giao nhau, dõi theo quả đào và hòn đá chạy đi xa. Hướng chạy trốn của chúng giống nhau, cuối con đường, không biết từ lúc nào xuất hiện một bóng hình đứng sừng sững bất động. Cố Bạch Thủy cẩn thận nhìn vài lần, ánh mắt trở nên kỳ quái. Phát hiện ra là một con khỉ, đang cõng một cái nồi đen. Chỉ có điều, con khỉ kia, là một con khỉ đá. Một thạch hầu không chút sinh cơ. Đại Thánh. Cố Bạch Thủy vốn cho rằng Thủy Liêm Động trong Hoa Quả Sơn là vật chết, còn con khỉ là vật sống. Nhưng hắn không ngờ Thủy Liêm Động còn sống, mà con khỉ lại chết. Con khỉ ở cuối rừng cây kia là một pho tượng đá sống động như thật, khuôn mặt linh động, thân hình nhỏ bé. Con khỉ đá này cõng một cái nồi đen, một tay co lại trước ngực, trong lòng bàn tay nắm chặt một cành cây khô vàng. Nó đột nhiên xuất hiện ở đây, không ai biết thạch hầu di chuyển bằng cách nào. Hai người trẻ tuổi đang giằng co trong rừng, mắt thấy mao đào và hòn đá nhảy lên lưng thạch hầu, một cơn gió kỳ quái thổi qua, cành cây trong tay thạch hầu rụng mất một chiếc lá. Rồi tất cả bọn chúng đều biến mất. Cố Bạch Thủy ngẩn người một thoáng. Cờ Nhứ cau mày. Chuyện này là sao? Hai thứ quan trọng nhất ở Hoa Quả Sơn đều xuất hiện trước mặt bọn họ, lượn qua một vòng, rồi ngang nhiên tẩu thoát. Như vậy cũng quá coi thường người khác rồi. Hơn nữa con khỉ đã mang nồi đi, vậy hai người bọn họ còn cần phải liều mạng với nhau đến người chết ta sống nữa không? Đáp án là có. Cờ Nhứ vung tay, vạn kiếm hóa mưa, quần thể kiếm dày đặc như biển khói ập về phía thiếu niên kỳ lạ đối diện. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản, bất kể thạch hầu cõng nồi trốn đi đâu, không thể thoát khỏi hòn đảo này. Chỉ cần giải quyết được kẻ địch trước mắt, nồi và khỉ sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay nàng. Còn Cố Bạch Thủy, hắn là kẻ bị động. Ít nhất trên bề mặt là như vậy. Ba món Phật khí bùng nổ Phật quang chói lòa, kiếm hải vô tận lấp lánh kiếm quang sắc bén. Kiếm quang và Phật quang va chạm mạnh mẽ, chấn động kinh khủng vang vọng khắp núi rừng, đá vụn bay tứ tung, cây cối gãy đổ. Trong màn sương mù mờ ảo, hai bóng người mơ hồ dần tiến lại gần, cuối cùng đụng vào nhau. Đây là trận chiến giữa các đệ tử trường sinh trẻ tuổi, không có giao lưu hay đối thoại, chỉ có im lặng và cố chấp không nói một lời. Chương 763, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 763 trận chiến kéo dài hơn dự kiến. Động tĩnh cũng rất lớn, long trời lở đất, gần nửa dãy núi sụp đổ thành khe núi đá lẫm chẩm. Từng mảnh kiếm vỡ tối tăm, nằm rải rác trên mặt đất, kiếm hải tàn lụi chẳng còn lại bao nhiêu. Cà sa rách nát thực sự bị chém thành dẻ lau, bát đen cũng vỡ làm đôi, ba món Phật khí đều chịu chung số phận thê thảm. Cố Bạch Thủy ngồi bệt bên vách đá, toàn thân đầy những vết thương dữ tợn và máu đặc quánh. Một dòng máu ấm chảy xuống khóe mắt, Cố Bạch Thủy liếc nhìn cây thiền trượng gãy làm ba trong tay, trong lòng thầm tìm một lý do. Đại sư chỉ dặn ta đừng để ba món đại thừa Phật khí này bị người khác cướp mất, không nói nếu dùng hỏng hết thì sẽ thế nào, coi như vật tận kỳ dụng, chắc hẳn ngài sẽ thông cảm. Phía bên kia, Cơ Nhứ vẫn đứng. Nàng vẫn mặc trường bào trắng, khắp người không có vết thương rõ ràng nào. Chỉ là áo bào trắng có phần nhàu nhĩ, lại dính bụi bẩn. Tiểu công chúa Cơ Gia này đứng yên bất động, một vệt máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng, rồi bị nàng lạnh lùng lau đi. Thật ra là lưỡng bại câu thương. Cơ Nhứ không lộ vết thương ra ngoài, nhưng sắc mặt trắng bệch đáng sợ, dáng vẻ bệnh tật yếu ớt. Trận chiến này đã đánh tan vẻ lạnh lùng và xa cách giữa đôi mày của thiếu nữ, nàng cứ đứng yên lặng như vậy, thậm chí còn có vẻ yếu đuối và bướng bỉnh. Là sự bướng bỉnh toát ra từ trong xương tủy. Cổ tay Cơ Nhứ rung lên, rút một thanh kiếm gãy cắm dưới đất, nặng nề tiến lên một bước. Giày vải dẫm lên dòng suối, dẫm nát bóng hình phản chiếu của thiếu nữ áo trắng. Nàng muốn đến giết mình, Cố Bạch Thủy biết rất rõ. Nhưng Cố Bạch Thủy không hiểu, tại sao nàng lại cố chấp như vậy, nhất định phải giết chết mình. Vì vậy, thiếu niên ngồi bệt bên vách đá mở miệng, hỏi tiểu sư muội đã lâu không gặp câu đầu tiên. Tại sao? Cơ Nhứ dừng bước, đứng giữa dòng suối. Nàng rũ mắt xuống, im lặng một lúc lâu, rồi mới ngẩng đầu lên cười rạng rỡ. Người không phải sư huynh, chắc chắn không phải. Gió nhẹ thổi qua núi rừng, suối nước lay động, lá rụng không tiếng động. Cố Bạch Thủy không trả lời. Đúng vậy, nhị sư huynh còn có thể nhận ra thân thể này có điểm tương đồng với tiểu sư đệ, tiểu sư muội sớm tối ở chung, làm sao lại không hề phát giác. Nhưng chắc chắn nàng thiếu niên này không phải sư huynh, cho nên nàng nhất định phải giết thứ giả mạo sư huynh này. Tại sao? Vẫn là câu hỏi của thiếu niên, vẫn là ba chữ này. Tại sao tiểu sư muội lại nói hắn không phải Cố Bạch Thủy? Câu trả lời của Cơ Nhứ rất đơn giản, vẻ mặt chắc chắn mang theo một chút nghiêm túc khác thường. Bởi vì sư huynh của ta từ nhỏ đã đối xử rất tốt với ta. Hắn sẽ không muốn giết ta. Thiếu niên bên vách đá im lặng, dường như bị nói trúng tâm sự chôn sâu nhất, không lời nào biện bạch. Nàng đã nhận ra. Ngay từ lần đầu gặp mặt trên đảo, thiếu nữ nhạy cảm này đã nhận ra sát ý được thiếu niên kia che giấu rất kỹ. Là hắn muốn giết nàng trước, vậy thì làm sao hắn có thể là sư huynh tốt nhất với nàng? Chỉ có thể là giả. Bởi vậy Cơ Nhứ mới không nói một lời, muốn giết chết người này. Trong đôi mắt trong veo của Cơ Nhứ dường như có một tảng băng chắn ngang, nàng tin chắc một cách vô lý, đến mức có phần hư ảo và cố chấp. Dưới tảng băng là sóng biển cuồn cuộn. Bèo không rễ, tùy thời đều có thể nghiêng đổ tan biến. Cho nên Cơ Nhứ cứ nhìn thiếu niên kia chằm chằm, mắt không chớp, dường như muốn thông qua phản ứng của người kia để củng cố tảng băng mà mình đã dựng lên. Sư huynh sẽ không muốn giết ta. Nàng lặp đi lặp lại tự nhủ như vậy, nhưng tảng băng lại càng rung chuyển dữ dội. Ngươi, tại sao không nói gì? Cơ Nhứ siết chặt thanh kiếm trong tay, bướng bỉnh nhìn kẻ không nói lời nào kia. Núi rừng im ắng, ngay cả dòng suối cũng tĩnh lặng lại. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ áo trắng dẫm trên dòng suối mới khịt mũi, ngẩng mặt cười khẽ một tiếng. Nàng cười cong mắt, che đi tảng băng chìm xuống đáy biển trong đôi mắt. Nụ cười trông có vẻ rạng rỡ, nhưng chỉ có Cơ Nhứ mới biết, lúc này nàng chật vật bao nhiêu, yếu đuối nhường nào. Khi mẹ mất, dường như trên đời chỉ còn lại một mình nàng. Sau đó biến thành hai người dưới gốc cây trên núi, nhưng hôm nay dường như lại sắp trở lại thành một. Cơ Nhứ, có phải ngươi đã làm hỏng hết rồi không? Sư huynh, ngươi thật sự muốn giết ta? Kiếm gãy rơi xuống suối, nàng khẽ hỏi một câu. Nói khẽ một chút, sẽ không run rẩy, sẽ không nghe ra sự hoảng hốt kia. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không rõ cảm xúc gì. Hắn suy nghĩ một chút, rồi chỉ xuống dòng suối trong vắt dưới chân thiếu nữ áo trắng. Sư muội, người có từng nghe qua một câu chưa? Chương 764, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 764 người không thể hai lần bước vào cùng một dòng sông. Vạt váy thấm nước, Cơ Nhứ ngẩn ngơ, dường như nhớ ra điều gì. Thiếu niên nói, đêm ta xuống núi tính là một lần, mộ của bất tử tiên ở Thánh Yêu Thành tính là một lần, cộng thêm lần này, sư huynh ta đã ba lần bước vào cùng một dòng sông rồi. Sư phụ luôn nói ta lúc trẻ rất giống hắn, đó là bởi vì sư phụ là một kẻ ích kỷ. Ta cũng vậy. Đạp vào nước sông sẽ làm ướt giày. Lần đầu tiên Cố Bạch Thủy dẫm vào nước sông là vào một đêm nọ của nhiều năm về trước, khi hắn bị một đạo tử sắc lôi đình đánh vào trong Lạc Thủy Hà. Lần thứ hai là ở Thánh Yêu Thành tại Bất Tử Tiên Mộ, hắn một mình rơi xuống vực sâu, toàn thân đầy máu, giết ngược mấy chục vị thánh nhân đồng cảnh. Cả hai lần, tiểu sư muội đều đứng trên bờ, nhìn sư huynh ở dưới sông. Cố Bạch Thủy là một kẻ ích kỷ, hắn trân trọng mọi thứ của mình, giày không ngoại lệ. Nếu cứ lặp đi lặp lại việc dẫm vào cùng một con sông, không những ngu xuẩn mà còn phiền phức. Bởi vậy vào một ngày nọ, Cố Bạch Thủy đã đưa ra một quyết định. Đợi đến lần sau gặp lại tiểu sư muội, nàng không thể cứ an ổn đứng trên bờ nữa. Con người luôn phải trưởng thành, cũng phải chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình. Sư muội có thể đi sang bờ bên kia, hoặc đứng về phía hắn, chung quy vẫn tốt hơn là cứ mông lung dẫm chân trong nước sông. Tiểu sư muội có thể chết đuối, Cố Bạch Thủy cũng có thể chết đuối, nhị sư huynh hay đại sư huynh cũng vậy, khi nước sông chảy xiết, ai cũng có thể bị nhấn chìm. Nghĩ như vậy, không còn thấy đáng tiếc nữa. Cố Bạch Thủy lảo đảo, gắng gượng đứng dậy. Hắn nhìn tiểu nha đầu đang dẫm chân trong dòng suối, vẻ mặt mờ mịt luống cuống kia, dường như quay lại lần đầu gặp nàng. Khi đó là ở bên ngoài cấm khu. Nàng còn hơi thấp, tuy tính tình không tốt, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, nhưng thịt trên mặt lại rất nhiều, trông vẫn rất đáng yêu. Cố Bạch Thủy khẽ nhếch khóe miệng, từ từ nở nụ cười. Cơ như không hiểu, cũng muốn cười theo sư huynh, như trước kia. Sư huynh trong núi thỉnh thoảng lại cười một cách khó hiểu, sư muội lão đảo theo sau cũng cười theo. Vì sao lại cười? Mặc kệ, cứ cười nhiều một chút, dù sao vẫn tốt hơn là khóc lóc ủ dột. Nhưng thiếu niên ở bờ bên kia đột nhiên lại không cười nữa, lẩm bẩm một câu. Sư muội của ta đâu? Hình như ta làm mất sư muội rồi. Cố Bạch Thủy nhìn dòng suối cách mình không xa, trong mắt dường như không còn thấy được thiếu nữ đang dẫm chân trong đó. Hắn nói, ta nhớ nàng vẫn luôn đi theo phía sau, không phải ở bờ bên kia. Đây là lần cuối cùng. Một dòng suối chia đôi bờ, bên này là ba đệ tử trường sinh trẻ tuổi, bên kia là rất nhiều lão bất tử trong lịch sử. Cơ như có thể lội qua dòng suối, đi lên, cũng có thể lui về bờ bên kia, biến thành một con trường sinh thiền xinh đẹp. Nàng sẽ lựa chọn thế nào? Cố Bạch Thủy đợi một lát, rồi quay người rời đi. Trên bờ bên này, chỉ còn lại một mình hắn. Bờ đối diện, không có một bóng người. Cơ như cúi đầu, cứ thế bướng bỉnh đứng trong dòng suối, không lên tiếng một tiếng, không nói một lời, mặc cho dòng nước lạnh lẽo thấm ướt đôi giày vải. Tiếng bước chân xa dần, nàng nhìn tiểu sư huynh dần khuất bóng trong rừng, có lẽ không bao giờ đuổi kịp nữa. Nước suối róc rách, một bóng hình bị bỏ lại trong dòng nước bất lực ngồi thụp xuống. Nàng nhìn bóng mình phản chiếu trong nước, mờ mờ ảo, không sao nhìn rõ được. Mặt nước trong veo gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, Cờ như nhớ lại những lời nói từ rất lâu về trước. Đừng nghịch nước nhiều, bị cuốn trôi thì làm sao? Nhị sư huynh của ngươi trước kia cũng bị đại sư huynh ném xuống sông mấy lần. Cơ mà, tiện nhân thì mạng dai, hắn vẫn tự bò về được, càng ngày càng giỏi bơi kiểu chó. Nước lạnh lắm, sư huynh không muốn xuống vớt ngươi đâu. Nàng cười hì hì, nhưng càng cười lại càng không nhìn rõ, âm thanh bên tai lại càng thêm rõ ràng. Sao lại cười? Kệ chứ, cứ cười nhiều một chút, dù sao cũng tốt hơn là khóc lóc ủ dột. Cố Bạch Thủy đi rất xa trong núi, không hề quay đầu lại. Hắn đã hoàn toàn kiệt sức, chỉ là đang lang thang vô định trong núi, tìm kiếm con khỉ đá cổng nồi đen kia. Vết thương trên người dần dần khép miệng, thể lực và khí huyết khô cạn cũng dần hồi phục được chút ít. Chết tiệt! Thân thể Cố Bạch Thủy khựng lại, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Đại sư dặn dò ta về đại thừa Phật khí, tàn hài vứt ở đâu mất rồi, quên cả thu dọn. Huyền Trang Pháp Sư và Ngọc Thái Tử đã lên trời, đến một nơi khác để chém giết, đến giờ vẫn chưa thấy trở về. Nếu không có gì bất ngờ, hai vị thánh nhân vương này chắc là ngang tài ngang sức, lâm vào khổ chiến, sống chết chưa rõ. Chương 765, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 765. Cố Bạch Thủy hơi do dự, nghĩ ngợi một chút, vậy chắc không cần nhặt. Đại sư có thể sống sót trở về hay không còn chưa biết, nói không chừng người cần thu dọn không chỉ có Phật khí. Mang theo lời chúc phúc chân thành cho đại sư, Cố Bạch Thủy tiếp tục đi về phía trước. Hoa Quả Sơn rất rộng lớn, tìm được con khỉ đá cổng nồi trong núi mới là việc quan trọng nhất trước mắt. Rừng đào rậm rạp, thế núi dốc đứng. Ước chừng nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy đột nhiên đi ra khỏi rừng đào ung tùm, đến bên một vách đá. Đối diện vách đá vẫn là vách đá, dưới chân dường như một vùng biển nội địa được bao bọc một nửa, Cố Bạch Thủy liền cúi đầu, tùy ý nhìn lướt qua. Hắn đứng im bên vách đá. Dưới vách núi, trên mặt biển trôi nổi một cổ thi thể. Nói chính xác hơn, đó dường như một bức tranh cực lớn. Vẽ thác nước và hang động. Bức họa khổng lồ này nằm ngang trên mặt biển, chiếm gần hết tầm mắt. Hơn nữa, điều kỳ diệu hơn cả là thác nước ở trung tâm bức họa vẫn đang không ngừng phun trào dòng nước. Bức họa đã chết, nhưng lại như đang sống. Cố Bạch Thủy chưa từng thấy thứ kỳ lạ như vậy, trông như có người dùng đại thần thông ép cả một ngọn thác thành một tờ giấy mỏng, rơi xuống biển. Thủy Liêm Động. Cố Bạch Thủy nhận ra bức họa này là gì? Nó chính là Thủy Liêm Động mà Thiệu Bá Tinh nhắc đến, đã ôm bụng nhảy xuống vách núi. Thủy Liêm Động đã nhảy xuống vách núi, nhưng không chạy đi xa, mà trốn ở nơi này, cứ như đang say ngủ. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhẹ nhàng đáp xuống. Hắn bước vào trong tranh, một thế giới điên đảo trên dưới trái phải. Thác nước cuồn cuộn dưới chân, Cố Bạch Thủy lặn xuống nước, xuyên qua thác nước, nhìn thấy một hang động khổng lồ rất nguyên sơ. Hắn bước chậm rãi, từng bước tiến vào trong hang động. Trên vách động có hai hàng chữ cổ xưa, viết, Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Thủy Liêm Động Động Thiên. Không đi nhầm. Cố Bạch Thủy đi sâu hơn vào trong Thủy Liêm Động. Hang đá này rất lớn, hơn nữa còn có dấu vết sinh hoạt từ rất lâu về trước, chỉ là nhìn dáng vẻ đã rất xa xưa, giờ đây mang theo chút quạnh quẽ và hoang vu. Đi qua mấy cột đá, Cố Bạch Thủy dừng bước. Đối diện, trên bệ đá thô ráp nguyên sơ, có một vương tọa bằng đá khổng lồ cổ kính. Trên vương tọa có một thân ảnh khổng lồ gấp mấy lần người thường đang ngồi. Khoác chiến giáp, lặng thinh chống một cánh tay. Nó dường như đang ngủ, trên người dính đầy bụi bặm và bột đá, mí mắt rũ xuống, không có hơi thở. Cố Bạch Thủy nhíu mày, quan sát cẩn thận một hồi. Kẻ trên vương tọa kia là một con khỉ rất khác thường, so với con khỉ đá vừa xuất hiện trong rừng, hình dáng khổng lồ này xứng danh đại thánh hơn. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy cảm thấy, đại thánh trên vương tọa hiện tại, có lẽ chính là con khỉ đá vừa xuất hiện. Có lẽ là một sợi lông khỉ. Cố Bạch Thủy vẫn chưa chắc chắn lắm. Trong hang động lại đột nhiên vang lên một giọng nói ung dung. Người đến đây làm gì? Không hỏi ngươi là ai, không hỏi làm sao đến được đây. Giọng nói này trực tiếp hỏi mục đích của Cố Bạch Thủy. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, suy nghĩ một chút, trả lời, ta đến tìm đồ. Giọng nói vang lên từ trong màn nước lại hỏi, tìm thứ gì? Một cái nồi màu đen. Hang động yên tĩnh trong chốc lát, vách đá rung chuyển, trước mặt Cố Bạch Thủy không xa, hiện ra ba bệ đá. Bệ đá vuông vắn, trên đó bày ba vật có hình dạng giống nhau, nhưng hoàn toàn khác biệt. Ba cái nồi. Giọng nói trở nên đùa cợt, người muốn cái nồi vàng này, cái nồi bạc kia, hay là cái nồi đen? Cố Bạch Thủy ngẩn người. Hắn đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng vẫn có phần do dự đặt lên trên cái nồi đen thứ ba. Hắn gật đầu, nói, ta nhớ nhầm. Không phải đến tìm nồi. Vậy ngươi đến tìm cái gì? Cố Bạch Thủy nói, ta đến tìm một cây kim, gọi là kim cô bổng. Bờ biển Đông Châu đã loạn thành một nồi cháo. Sáu đại yêu vương nguy nga khủng khiếp đứng trong nước biển sôi trào, mấy trăm con bù nhìn rơ màu trắng như bồ công anh bay lượn đầy trời, chúng cuốn lấy thân thể khổng lồ của yêu vương, cắn xé không buông. Bò rống, sư tử gầm, chim bằng kêu, vượn hú, từng đoàn yêu huyết khổng lồ tròn trịa rơi xuống biển, nhuộm nước biển thành một màu đỏ tươi nóng bỏng. Đám yêu vương điên cuồng đều bị thương ở những mức độ khác nhau, Bạch Bằng gãy một cánh, toàn thân máu thịt be bét, con mắt còn sót lại của Độc Nhãn sư vương cũng bị đám bù nhìn rơm lấy đi. Ngược lại, gần 1.000 con bù nhìn rơm ban đầu cũng đã tổn thất gần một nửa, mấy trăm con còn lại vẫn không sợ chết mà xông vào thân thể của đám yêu vương dưới biển. Trái ngược với sự hỗn loạn sôi trào dưới biển là sự yên tĩnh trên mây. Trên biển mây có một tòa thiên cung bạch thành rộng lớn. Chương 766, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 766, trên chiếc đầu hưu khổng lồ bên ngoài thiên cung bạch thành, bày một chiếc bàn đá đen trắng. Trên bàn đá đặt một bàn cờ. Quân đen quân trắng đang xen ngang dọc, hai gã thanh niên đang đánh cờ như chốn không người. Hô Tô Tân Niên đặt xuống một quân cờ trắng, chặn đứng sự vây hãm của Tri Thiên Thủy, thế cờ đột nhiên thay đổi, tạo thành thế phản công vi diệu. Gã thanh niên áo trắng dường như rất hài lòng với nước cờ này của mình, chậm rãi nâng chén trà, nho nhã tự tin nhấp một ngụm. Phi hắn còn tiện thể nhổ ra một ít lá trà. Khó uống, lại còn hơi nóng. Tri Thiên Thủy thản nhiên không nói, liếc nhìn bàn cờ trước mặt, vẻ mặt không hề thay đổi. Mục đích hắn đến đây chỉ là để kéo dài thời gian với Tô Tân Niên mà thôi. Thắng thua trên bàn cờ không quan trọng, chỉ cần Tô Tân Niên không rảnh làm việc khác, Tri Thiên Thủy đã nắm chắc phần thắng. Bày mưu tính kế ở Đông Châu nhiều năm như vậy, những chuyện mà Tri Thiên Thủy biết, những bố trí mà hắn đã bày ra, vượt xa tưởng tượng của người ngoài. Một quân cờ đen rơi xuống bàn cờ, Tri Thiên Thủy đặt vào vị trí yếu hại, chặn đứng thế phản công của Tô Tân Niên. Nhưng hắn không uống trà. Bởi vì bàn cờ và trà này đều do Tô Tân Niên bày ra. Tên này có phần keo kiệt và nhỏ mọn, tự mình pha một bình linh trà cực phẩm, nhưng lại chỉ rót cho Tri Thiên Thủy một chén nước lã. Hơn nữa, không có gì bất ngờ. Tri Thiên Thủy liếc nhìn chén nước, trong đáy mắt thoáng lộ vẻ giễu cợt sâu sắc. Nước này không phải nước thường, có độc. Đúng là vô sĩ. Ta có một chuyện không chắc chắn lắm, muốn trực tiếp hỏi ngươi. Tô Tân Niên đặt cờ lên bàn cờ, sau đó thản nhiên hỏi, rốt cuộc ngươi đã giấu bao nhiêu xác thân kiếp trước ở Đông Châu Đại Lục? Ta vất vả bôn ba hơn nửa năm, đào sâu ba thước đất ở những nơi thâm sơn cùng cốc, hoang mạc thôn xóm, vốn tưởng rằng đã dọn dẹp gần hết, sao ngươi lại tạo ra thêm 1000 cái mới? Bán sĩ ở đâu? Năng suất sản xuất cao vậy à? Tri Thiên Thủy bình thản nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tích lũy 16000 năm, 2720 cổ thi thể người. Ngoài trừ những thứ dùng làm mồi nhử ở Đông Châu, còn lại đều ở đây. Nếu hôm nay ngươi có thể quét sạch chúng, thì chỉ còn lại bản thể này của ta. Chuyện này có hơi vô lý. Tô Tân Niên nghe hắn nói vậy, lại lắc đầu, 16000 năm, tích lũy được 2720 thi thể người. Tính ra trung bình chưa đến 10 năm, ngươi lại phải sống một lần chết một lần, chẳng lẽ ngươi đời nào cũng yếu mệnh tìm chết ca? Tri Thiên Thủy đặt một quân cờ lên bàn cờ, nói, 2720 thi thể người, không có nghĩa là mỗi người đều là ta. Mấy ngàn năm một kiếp, trong đó chỉ có vài cổ đại thi là kiếp trước của ta, còn những thi thể người khác là do huyết mạch và những thứ phụ thuộc do chúng tạo ra khi còn sống. Tô Tân Niên đã hiểu rõ, ngươi là nguồn bệnh gốc. Còn có tính lây nhiễm. Theo cách hiểu của Tô Tân Niên, Tri Thiên Thủy mỗi một kiếp đều là nguồn bệnh di động, hắn như một loại huyết tộc cương thi nào đó, cắn chết một người sẽ biến người đó thành đồng loại của mình. Hình tượng hơn, Tri Thiên Thủy là một giọt nước đen như mực, rơi vào một hồ nước trong, sẽ tự nhiên khuếch tán, lây nhiễm ra những giọt nước tương tự. Nói như vậy, ngươi dùng cái tên Tri Thiên Thủy này sống 16000 năm. Tô Tân Niên tính toán, thật ra là 3 kiếp. Tri Thiên Thủy không phủ nhận, dường như ngầm thừa nhận cách nói của Tô Tân Niên. 16000 năm trước, Tri Thiên Thủy là trường sinh thiền, mỗi kiếp đều có tên riêng, cũng có đủ loại thân phận. Ví dụ như Thanh Minh Tiên và Khổ Chân Nhân. Nhưng 16000 năm trước là một đường ranh giới rõ ràng, đối với Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà đều như vậy. Khi đó đã xảy ra một chuyện. Có hai tai ách sắp xuất thế. Thiên Thủy và Tinh Hà. Vì hai tai ách sắp xuất thế này, Tri Thiên Thủy và Mộng Tinh Hà bắt đầu tu luyện một cuốn công pháp tên là Huyết Nhục Điển. Cả hai cũng đã tu luyện trọn 3 kiếp. Kiếp thứ nhất là trước khi tai ách sinh ra, hai con trường sinh thiền không tên không họ, ẩn cư thế ngoại, một lòng tu luyện Huyết Nhục Điển. Kiếp thứ hai là khi tai ách sinh ra, hai con trường sinh thiền có tên tương ứng với tai ách, bọn họ cũng bắt đầu quân thế tu luyện Trường Sinh Thư. Kiếp cuối cùng này chính là lúc này. Trường sinh thiền lột xác lần cuối, ăn tai ách đã chín mùi, đi đến cuối con đường trường sinh. Cạch quân cờ trắng rơi xuống. Tô Tân Niên liếc nhìn những mảnh vụn của đám bù nhìn rơm đang trôi nổi dưới biển, lại hỏi Tri Thiên Thủy một câu, tích lũy những thứ này, tốn của ngươi 16000 năm. Chương 767, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 767 nhưng chỉ trong nửa năm đã bị đào lên, dọn dẹp gần hết, ngươi không hề đau lòng chút nào à? Đây là một chuyện rất kỳ lạ. Tô Tân Niên mang theo sư đệ và tăng nhân, ngang nhiên tìm kiếm kiếp trước của Tri Thiên Thủy ở Đông Châu Đại Lục. Hắn đã đào sạch vốn liếng mà Tri Thiên Thủy vất vả tích lũy, không bỏ sót một ai. Nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, bản thể của Tri Thiên Thủy lại không hề có động tĩnh gì, ngay cả mặt cũng chưa từng lộ diện. Đứng ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát, như những tri thiên thủy đã chết kia không hề liên quan gì đến hắn. Kế hoạch dọn dẹp của Tô Tân Niên tiến hành quá thuận lợi. Thuận lợi đến mức như nhổ rau cải trong vườn, khiến cho tiểu sư đệ cũng có phần nghi hoặc. Nửa năm nay ngươi bận rộn chuyện gì? Tô Tân Niên ra vẻ quan tâm bạn bè, giả vờ dò hỏi Tri Thiên Thủy. Ngón tay Tri Thiên Thủy khựng lại, ngẩng mặt lên, nở một nụ cười quỷ dị khó hiểu. Nửa năm nay, ta đang đợi. Tô Tân Niên nhướng mày, đợi cái gì? Đợi các ngươi đến tìm ta, đợi những kẻ thù cũ của ta cùng đến Đông Châu, đợi ngọn núi phía dưới kia xuất thế, cũng đợi. Trời long đất lở, thế giới đảo điên. Tri Thiên Thủy buông quân cờ đen trong tay xuống, đập vỡ một quân cờ trắng trên bàn cờ. Như vậy ta mới có thể thu lưới, quét sạch tất cả các ngươi gió thổi mây lay, tầm mắt Tô Tân Niên nhìn xuống, liếc nhìn mảnh vỡ trên bàn cờ. Tri Thiên Thủy nói, đánh cờ không phải như vậy. Đệ tử trường sinh đời trẻ các ngươi, vẫn còn quá câu nệ quy tắc. Quá thật thà. Đây là lần đầu tiên trong ký ức của Tô Tân Niên nhận được sự đánh giá như vậy. Quá tuân thủ quy củ, quá mức thật thà. Lần trước nghe thấy những lời tương tự, đã là chuyện của rất nhiều năm về trước trong núi, khi một vị đại sư huynh nói với nhị sư huynh, nếu ngươi còn không thành thật, ta sẽ giết ngươi. Ngoài ra thì không còn lần nào khác. Tô Tân Niên bất giác nhướng mày, suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía vị chấp sự trẻ tuổi đối diện. Hắn hỏi, vậy những lão già các ngươi đánh cờ như thế nào? Tri Thiên Thủy vút ve một quân cờ đen, bình thản nói, không phức tạp như vậy, đổi quân là được. Tu sĩ càng tu hành đến cảnh giới cao thâm, sẽ càng nhìn thấy được nhiều thứ, phản phát quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản, âm mưu quỷ kế chung quy cũng chỉ là tiểu đạo, ai có thể lừa gạt được ai? Tri Thiên Thủy đổ quân cờ xuống bàn cờ, đèn trắng đối lập, quân nọ đối chọi quân kia. Bài trong tay ta chỉ có bấy nhiêu, tất cả đều đã phơi bày, bài trong tay ngươi có bao nhiêu ta không quan tâm, đổi không lại ta liền thua, đổi được ta liền thắng. Chỉ đơn giản như vậy. Tô Tân Niên sờ cằm, không đáp lời. Bởi vì sự tình đúng như Tri Thiên Thủy đã nói, khi tu sĩ cường đại đến một trình độ nhất định, tác dụng của âm mưu tính toán có thể tạo ra sẽ ngày càng nhỏ. Tri Thiên Thủy căn bản không cần quan tâm ngươi đang tính toán điều gì. Hắn chỉ cần không nói đạo lý, đem toàn bộ số quân cờ ném lên người đối thủ, lấy thế đè người. Có thể đỡ được mới có tư cách đổi quân, không đỡ được thì chỉ có thể bị nghiền nát thành tro bụi. Đây là dương mưu đường đường chính chính, kẻ yếu không có cách nào trốn tránh. Tri Thiên Thủy đặt quân đen đầu tiên lên bàn cờ, hắn nói, Diêu Quan Thánh Địa ở Trung Châu đã không còn, diệt môn, không một ai sống sót. Đây là tiền đặt cược của hai người bọn họ trong trùng cảnh, chiến tranh lãnh địa giữa trùng tộc và nhân tộc. Mục tiêu của Tô Tân Niên là hai tòa khởi nguyên bí cảnh trong tay Tri Thiên Thủy, Thần Nông bí cảnh và Hiên Viên bí cảnh. Đệ tử của Thần Nông tộc và Diêu Quan Thánh Địa giao tranh loạn xạ khắp Đông Châu, khói lửa nổi lên bốn phía, đến tận bây giờ vẫn chưa hề dừng lại. Nhưng không ai ngờ rằng, tầm mắt của Tri Thiên Thủy căn bản không hề đặt ở Đông Châu. Hắn mặc kệ đệ tử hai bên đánh nhau, bản thân đã nhổ tận gốc toàn bộ Diêu Quan Thánh Địa ở Trung Châu, cắt đứt đường lui và căn cơ của Tô Tân Niên. Tô Tân Niên nghe vậy cũng ngẩn người, bởi vì hắn không ngờ Tri Thiên Thủy sẽ làm như vậy. Đánh lén. Vô liêm sỉ vậy à? Làm thế nào mà làm được? Tri Thiên Thủy nói, Thần Nông và Hiên Viên có hai tòa khởi nguyên bí cảnh ở Đông Châu, Thần Nông tộc cũng ở đây. Nhưng Hiên Viên tộc thì không. Mấy vạn năm trước, Hiên Viên đã bán khởi nguyên bí cảnh của Hiên Viên tộc cho ta, cả tộc bọn họ đã chuyển đến Trung Châu, Diêu Quan Thánh Địa là do Hiên Viên tộc diệt. Ra là vậy. Tô Tân Niên ghi nhớ, tiện thể hỏi một câu, Hiên Viên tộc ẩn náu ở Trung Châu. Ta thật sự không hề phát hiện ra. Bọn họ ở Khương Gia là một nhánh của Thần Nông tộc ở Trung Châu, như Cơ Gia. Chương 768, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 768 Tri Thiên Thủy nói, ta đã nhường Khương Gia cho Hiên Viên tộc, coi như nơi ở mới của bọn họ. Hiểu rồi. Tô Tân Niên gật đầu, Đông Châu là địa bàn của ngươi, Trung Châu là địa bàn của Mộng Tinh Hà. Ngươi có thể hiểu như vậy. Tri Thiên Thủy nói, tiếp theo đến lượt ngươi. Ta không có âm hiểm như ngươi. Tô Tân Niên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ngay sau đó, trong tay áo của hắn lại vang lên một tiếng côn trùng kêu khe khẽ kỳ quái. Tô Tân Niên ngẩn người, lục lọi trong tay áo, cuối cùng mới lôi ra được một con nhuyễn trùng màu đỏ trong suốt. Hắn đặt con nhuyễn trùng bên tai, chăm chú lắng nghe, vẻ mặt dần trở nên bình tĩnh hơn. Đường cờ tung hoành, Một quân cờ trắng rơi xuống bàn cờ. Đen trắng va chạm, hai quân vỡ nát. Tô Tân Niên nói, khởi nguyên chi địa của thần nông tộc không còn. Bí cảnh hiên viên chắc cũng vậy. Nhổ cỏ tận gốc. Mi mắt Tri Thiên Thủy khẽ động, nhẹ nhàng nhíu mày. À, đúng rồi. Tô Tân Niên cười một tiếng, ngẩng đầu giải thích, ta có một người bạn mới quen không lâu, tên là Trùng Sư, rất lâu trước đây là một con côn trùng trong trùng cảnh. Từ xưa thần nông tộc và trùng cảnh đã không đội trời chung, bởi vì thần nông thích cỏ cây, côn trùng thì gặm nhấm, cho nên khi đó ngươi đã diệt tộc trùng cảnh. Hôm nay hắn đốt thần nông bí cảnh, ta nghĩ chắc sẽ không có người sống sót, hai người coi như hòa nhau. Tri Thiên Thủy không hề tỏ ra phẫn nộ vì thần nông tộc bị diệt. Thậm chí hắn còn bình tĩnh đến lạ thường, chỉ hỏi ngược lại một câu, làm sao ngươi tìm được hai tòa khởi nguyên bí cảnh kia? Thần nông bí cảnh và hiên viên bí cảnh là những khởi nguyên bí cảnh thần bí và cổ xưa nhất ở Đông Châu, ẩn sâu trong Thái Cổ Sơn Lâm và Vân Mộng Thiên Trạch, không có người vẫn dĩ không có dấu vết để tìm. Hà Hoàng Kỳ, lần trước Vân Mộng Thiên Trạch gặp Hà Hoàng Kỳ, Đa Bảo Đạo Nhân đã tìm được vị trí đại khái của khởi nguyên bí cảnh, hắn rất giỏi việc này, hơn nữa còn ghi lại trong sổ sách của Tổng Bộ Tụ Tài Thương Hội. Tô Tân Niên nói một cách tự nhiên, ta đến tổng bộ lật xem, liền tìm được manh mối, sư đệ ta cũng nói, đọc nhiều sách luôn có lợi. Đọc sổ sách à? Chia của cũng có thể nói một cách thanh tao thoát tục như vậy. Tri Thiên Thủy chấp nhận chịu thiệt, thoạt nhìn không hề để ý, quân cờ đen thứ hai rơi xuống bàn cờ. Tô Tân Niên hỏi, bước này rơi ở đâu? Phía trên. Tri Thiên Thủy hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tinh không bên ngoài bầu trời. Hai vị thánh nhân vương có khí tức khủng khiếp đang liều mạng giao chiến trong tinh không. Nửa thân trên của tăng nhân để trần, lộ ra những Phật kinh quỷ văn đen nhánh trên da. Một vòng tội nghiệt hắc luân màu đen xoay tròn sau lưng, một vòng đạo đức kim luân lớn hơn nữa ở phía sau. Đối thủ của hắn, Ngọc Thái Tử, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Trên trán lóe lên vầng sáng màu xanh vàng, từ sâu trong tinh không xa xôi chiếu tới từng đạo tinh quang lưu ly sáng chói, rơi xuống trên người hắn. Thái tử Tinh Quang, quần tinh phù hộ. Một đường nét mơ hồ dần hiện ra sau lưng Ngọc Thái tử, đường nét màu xanh ngọc bích khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, một bàn tay còn khổng lồ hơn cả yêu vương cự thú trong biển. Pháp Thiên Tượng Địa, Tinh Quang thần tướng. Vị thần tướng mặc chiến giáp lưu ly xuất hiện sau lưng Ngọc Thái tử, hai tay giơ cao một thanh cự kiếm bốc cháy tinh hỏa, chém mạnh về phía vị tăng nhân nhỏ bé kia. Hư không vỡ nát, pháp tắc tan biến. Trong tinh mang vô biên vô tận, tăng nhân chắp hai tay trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại. Kim sắc, kim quang vô biên vô tận, tội nghiệt hắc luân dung nhập vào mi tâm của tăng nhân, một vòng đạo đức kim luân chậm rãi chuyển động. Sau đó xuất hiện vòng đạo đức kim luân thứ hai, thứ ba, thứ mười. Tổng cộng mười vòng đạo đức kim luân tỏa ra kim quang viên mãn, xoay chuyển sau lưng tăng nhân, vòng sau lớn hơn vòng trước, vòng sau khoa trương hơn vòng trước. Được tắm mình trong kim quang đạo đức, tăng nhân như một vị Phật sống, từ từ mở mắt ra. Một vị Phật xuất hiện trong tinh không. Pháp tướng thiên địa, thập thế kim Phật. Phật đà và thần tướng va chạm vào nhau, vạn vật tịch liêu, tinh không tan biến. Tô Tân Niên chỉ nhìn thấy hai màu sắc hòa quyện vào nhau trong tinh không, bao phủ tất cả. Hai người trẻ tuổi trên bàn cờ đợi một lúc, một vị tăng nhân áo bào rách rưới từ bên ngoài tinh không rơi xuống. Như một ngôi sao băng rơi xuống trước cửa Bạch Thành Thiên Cung. Rất chuẩn xác, không hề chệch hướng. Đại sư thua rồi à? Tô Tân Niên lắc đầu, không phải vậy. Bởi vì trong tinh không đã không còn bóng dáng của người kia, một mảnh ngọc không còn. Cửa Bạch Thành nứt ra một khe hở, một bàn tay từ trong thành vươn ra, nắm lấy cổ tay của tăng nhân, kéo hắn vào trong. Chương 769, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 769 cửa thành từ từ đóng lại. Không có chuyện gì xảy ra. Rắc, hai quân cờ đen trắng trên bàn cờ lại một lần nữa bị đổi. Tô Tân Niên hỏi, còn nữa không? Quân cờ đen thứ ba của Tri Thiên Thủy rơi xuống Hoa Quả Sơn. Tô Tân Niên lại hỏi, ai? Mí mắt Tri Thiên Thủy khẽ động, giọng nói bình thản đến mức thái quá, sư muội. Tiểu sư muội. Tô Tân Niên chớp mắt, trầm ngâm hồi lâu, sau đó khóe miệng nở nụ cười không tiếng động. Hắn nhìn Tri Thiên Thủy, chân thành nói. Ta có một sư đệ. Hắn rất trẻ, nhưng không có thật thà như ta. Rất ngông cuồng. Kim Cô Bổng, Định Hải Thần Châm, đều không khác biệt lắm. Cố Bạch Thủy đứng trong Thủy Liêm Động, đòi hỏi thứ mà hắn muốn. Sơn động tĩnh lặng một hồi, thanh âm kia mới lại hỏi, không cần nồi nữa à? Người muốn thứ đó để làm gì? Ta muốn nồi, kim cô bổng ta cũng muốn, nếu có thể cho ta cả hai thì đương nhiên là tốt nhất. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, lại ngẩng đầu nói, kỳ thực ta càng muốn nồi hơn, nhưng người khác lại muốn kim cô bổng, ta không muốn để nó rơi vào tay kẻ khác, cho nên ta chọn kim cô bổng. Hắn đã nói rất rõ ràng. Nồi ta cũng muốn, gậy ta cũng muốn. Nếu không thể có cả hai, vậy thì ta sẽ chọn cách chẳng ai được lợi gì. Đây cũng là tác phong nhất quán của Trường Sinh Nhất Mạch. Gia sản kết xù, cho nên không quá quan tâm đến lợi ích của bản thân, nhưng nếu để kẻ khác chiếm được tiện nghi, so với việc bản thân chịu thiệt thòi còn khó chịu hơn. Nhị sư huynh nói, Tri Thiên Thủy rất coi trọng một vật trong hoa quả sơn, hao tâm tổn trí cũng phải đoạt được về tay. Cố Bạch Thủy nhìn thân ảnh khổng lồ trên vương tòa Thủy Liêm Động, nói tiếp, nhưng hắn kỳ thực không rõ vật trong núi là thứ gì, chỉ bảo ta tùy cơ ứng biến. Ta vừa mới suy nghĩ một chút, vật kỳ quái trong hoa quả sơn chẳng qua chỉ có mấy thứ, Thủy Liêm Động, Hắc Hoa, Thạch Hầu và Kim Cô Bổng. Ba thứ kia ta đều đã thấy, tuy đều có phần hiếm lạ kỳ quái, nhưng hình như không đáng để Tri Thiên Thủy phải nhọc công tốn sức như vậy. Cố Bạch Thủy nói đến đây thì hơi ngừng lại, sâu trong đồng tử xuất hiện một tia dị sắc rất nhỏ. Hắn lẩm bẩm, chỉ còn lại Kim Cô Bổng. Sơn động tĩnh lặng một lát, thanh âm kia lại vang lên. Kim Cô Bổng ở đây, cũng chắc là thứ mà thần nông muốn. Nhưng ngươi cứ vô duyên vô cớ muốn lấy nó đi, ta dường như chẳng có lý do gì để cho ngươi. Trên vương tọa, cái đầu của bóng đen kia dường như khẽ động. Ngay sau đó, Cố Bạch Thủy nghe thấy yêu cầu của thanh âm trong Thủy Liêm Động. Ít nhất ngươi phải trả lời ta, lấy kim cô bổng đi để làm gì? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, ta trả lời được câu hỏi này, ngươi sẽ bằng lòng giao kim cô bổng cho ta. Dễ dàng như vậy à? Nói không chừng. Trong thạch động vang vọng thanh âm đầy vẻ qua loa. Cố Bạch Thủy sờ cằm, đứng tại chỗ im lặng suy tư hồi lâu. Không ai phát động hắn, Cố Bạch Thủy đem những chuyện đã xảy ra ở Đông Châu lướt qua một lượt trong đầu, suy nghĩ thêm một lúc. Đông Châu bí cảnh, thần nông thị tộc, sinh mệnh cấm khu sống lại, còn có. Tòa Thiên Cung Bạch Thành trên trời kia. Ta có một ý nghĩ. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, trong lòng dần dần nảy sinh một ý niệm. Nói nghe thử xem. Cố Bạch Thủy nhìn hình dáng trên ghế, trầm ngâm hỏi một câu. Kim cô bổng có phải là một chiếc chìa khóa không? Rất mơ hồ, con khỉ trên ghế khẽ nhúc nhích. Tuy nó không mở mắt, nhưng Cố Bạch Thủy lại nhận thấy khí tức trong Thủy Liêm Động có sự biến đổi vi diệu. Chìa khóa dùng để mở cửa hoặc mở khóa. Cố Bạch Thủy nói tiếp, thứ duy nhất ta tò mò và chưa tìm được ở Đông Châu này là một tòa bí cảnh cổ xưa từ 10 vạn năm trước. Nó cao hơn khởi nguyên bí cảnh mấy bậc, là bí cảnh thần bí và rộng lớn nhất trong lịch sử nhân tộc. Cố Bạch Thủy hỏi, Kim Cô Bổng, hoặc là Định Hải Thần Châm, có phải là một chiếc chìa khóa dùng để mở ra Tiên Vụ Long Cảnh không? Tri Thiên Thủy muốn mở Tiên Vụ Long Cảnh, muốn lột xác Trường Sinh Thiền trong đó, độ kiếp siêu thoát. Đây là điều ta có thể nghĩ tới lúc này, dường như cũng đang xảy ra. Trong Thủy Liêm Động sâu thẳm, tiếng nước nhỏ giọt vang lên, con khỉ trên ghế uể oải mở mắt. Đôi mắt dọc màu vàng kim trong bóng tối tựa như lửa vàng rực rỡ, nhìn xuống thiếu niên xông vào trong động. Một luồng khí tức rất nhạt xuất hiện trong Thủy Liêm Động. Luồng khí tức này không mang đến áp lực gì, nhưng lại khiến Cố Bạch Thủy đối diện biến sắc, đột nhiên trở nên thành thật quy củ hơn nhiều. Con khỉ này là Đại Thánh, nhưng không phải Đại Thánh. Cố Bạch Thủy cũng từng cảm nhận được khí tức tương tự trên người Đại Sư Huynh, thông dong nhàn nhã, xa lánh chúng sinh. Chương 770 Sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 770 vị trên ghế Thủy Liêm Động này, là một vị chuẩn đế. Người muốn ngăn cản hắn? Con khỉ trên ghế hỏi Cố Bạch Thủy. Ngăn cản thần nông, mở Tiên Vụ Long Cảnh. Ta có thể thử, nhưng không chắc có thể thành công. Cố Bạch Thủy không nói quá chắc chắn, thành khẩn trả lời, nhưng nếu tiền bối bằng lòng đứng về phía chúng ta, ta có 7-8 phần nắm chắc, chôn hắn ở Đông Châu. Ta không giúp được ngươi. Ngoài dự liệu, con khỉ từ chối thỉnh cầu của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hỏi, vì sao? Bởi vì chưa đến lúc đám người chúng ta ra ngoài. Con khỉ trên ghế ngáp một cái, uể oải nói, Thủy Liêm Động sẽ không thả ta ra, cho dù nó thả ta ra, ta không muốn ra ngoài vào lúc này. Cố Bạch Thủy nhíu mày, lại hỏi, vậy đến khi nào mới có thể ra ngoài? Đợi đến khi một vài vị chuẩn đế trở lại đại lục, đến lúc đó sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Con khỉ chống cằm, lại nói, nhưng khi đó, Tri Thiên Thủy chắc là đã hoàn thành kế hoạch của mình, chờ hắn mở ra tiên vụ long cảnh, vượt qua trường sinh tử kiếp. Đến lúc đó ta ra ngoài, e rằng cũng chẳng làm gì được hắn. Có khoa trương như vậy không? Ánh mắt Cố Bạch Thủy khó hiểu, trong tiên vụ long cảnh rốt cuộc có thứ gì? Cửu chuyển thành tiên đan à? Gần như vậy, đối với Tri Thiên Thủy mà nói thì không khác biệt lắm. Con khỉ nghiêng đầu ngoái tai, giơ tay ném ra, một cây gậy hai màu vàng bạc đón gió mà phình to, loảng xoảng rơi xuống dưới chân Cố Bạch Thủy. Cầm lấy đi, mang theo cả cái nồi đen kia nữa, đều tặng cho ngươi. Con khỉ trên ghế hào phóng đến bất ngờ, nó dường như không hề để ý đến hai vật này. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, mắt không thấy tâm không phiền. Cố Bạch Thủy hơi do dự, nhưng tay đã vô thức đưa ra. Cung sắt vừa vào tay, lạnh lẽo nặng trĩu, vớt nồi đen lên, trầm đục dày nặng. À đúng rồi, không phải cho không ngươi, ngươi giúp ta tìm lại đám vật nhỏ trong núi. Con khỉ lại nói thêm một câu, tảng đá, quả đào lông và cành cây, mang ba đứa chúng nó về Thủy Liêm Động. Cố Bạch Thủy nhận đồ của người khác thì không tiện từ chối, nhanh chóng đồng ý, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy có phần kỳ quái, chúng nó nhảy lên lưng một con thạch hầu, không được mang về à. Con khỉ nhướng mí mắt, nói, đó không phải ta. Trong núi còn có một con thạch hầu khác. Cố Bạch Thủy cảm thấy có phần kỳ lạ, quan sát kỹ nồi đen trong tay vài lần, phát hiện có hơi khác biệt so với lúc trước. Chẳng lẽ con thạch hầu kia là giả? Nhưng tại sao đám vật nhỏ kia không nhận ra? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, mang theo nồi và gậy rời khỏi Thủy Liêm Động. Hắn đứng trong thác nước đổ nghiêng, ngẩng đầu, nhìn thấy vách núi nơi hắn đến. Trên vách núi có một cây cổ thụ cong queo, dưới bóng cây có một con thạch hầu đang đứng. Nó cúi đầu, bất động, nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy. Ngươi mang gậy ra rồi. Thanh âm khàn khàn kỳ quái vang vọng trên vách núi. Cố Bạch Thủy lúc này đang cầm hai vật trong tay, không có cách nào phủ nhận. Đúng, thì sao? Đưa cho ta. Thạch hầu đưa ra yêu cầu, thậm chí còn lạnh lùng bồi thêm một câu. Nếu không, ngươi chết. Bị một hòn đá uy hiếp, đây là điều Cố Bạch Thủy không ngờ tới. Muốn cây gậy này? Phải có lý do chứ. Ngươi muốn ta liền cho, chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Cố Bạch Thủy không để tâm đến sự uy hiếp, mà muốn dùng lời lẽ để thăm dò xem con khỉ đá này rốt cuộc là thứ gì. Thạch hầu vẫn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng lặp lại, đưa ta, nếu không, ngươi chết. Cố Bạch Thủy nheo mắt, cười khẩy một tiếng. Ngươi tưởng ta là kẻ tham sống sợ chết à? Đúng là hắn như vậy, nhưng có thể giả vờ không phải, bởi vì hắn không phải hạng người thành thật. Thạch hầu và Cố Bạch Thủy rơi vào bế tắc. Tiếp theo, chuyện kỳ lạ hơn lại xảy ra. Một đạo sĩ trẻ tuổi vừa trói xong đám tù binh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, bèn thò đầu ra nhìn về phía vách núi. Hắn suy nghĩ một chút, vỗ tay một cái, từ phía sau hung hăng vỗ vào gáy thạch hầu. Sao lại nói chuyện với đạo hữu như vậy? Bình thường ta dạy ngươi thế nào? Ra ngoài dựa vào bạn bè, hành tẩu giang hồ phải trọng đạo nghĩa, cái đầu đá nhà ngươi quên hết rồi à? Nói đến đây, gã đạo sĩ trẻ tuổi leo lỏng này lại xoa xoa tay, về phía Cố Bạch Thủy dưới chân núi nặng ra một nụ cười giả tạo. Đạo hữu đừng chấp nhặt với nó, đầu óc nó không tốt, không biết nói tiếng người. Có chuyện gì, ngươi cứ bàn bạc với bần đạo, làm ăn mà, đều dễ nói cả. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn gã đạo sĩ trẻ tuổi tươi cười trên vách núi. Hắn mơ hồ ngửi thấy một mùi vị quen thuộc. Trên người đạo sĩ này, có một loại cảm giác rất quen thuộc với Cố Bạch Thủy. Hèn hạ vô sĩ, bị ổi giả dối, ngoài mặt hòa khí nhưng tùy thời có thể trở mặt đâm sau lưng. Chương 771, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 771 nói một cách hình tượng. Thì như đồng loại của nhị sư huynh. Chỉ là trẻ tuổi hơn một chút, đang ở giai đoạn ấu sinh. Ra ngoài mà gặp phải thứ này thì có phần xui xẻo. Cố Bạch Thủy lắc đầu, ngẩng lên quan sát gã đạo sĩ trên vách núi vài lần, ánh mắt từ từ dừng lại. Hình như hắn đã gặp người này, có một lần gặp mặt, chỉ là ấn tượng không sâu. Ở đâu nhỉ? Cố Bạch Thủy nghiêm túc nhớ lại một lúc, mới nhớ ra gã đạo sĩ trẻ tuổi này. Hai người bọn họ quả thực đã từng gặp nhau, trong không gian lá cây ở Thánh Yêu Thành, còn nói chuyện với nhau vài câu. Khi đó Cố Bạch Thủy đã tàn sát mấy chục lão thánh nhân của Thập Thánh Hội. Gã này trốn trong thông đạo, úp mặt vào tường hối lỗi, không dám hé răng. Sau đó Cố Bạch Thủy lôi hắn ra, hắn giả vờ giả việc, nói mình là người mới của thập thánh hội, không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Bạch Thủy còn cảm nhận được một luồng chấn động linh hồn trên người gã này, ẩn trong bóng tối, là một con thú lông đỏ còn sống. Có điều, không có thù oán gì, Cố Bạch Thủy cố ý đè nén sát ý và lệ khí trong lòng, tha cho gã này. Đa Bảo đạo nhân đã chết, người này vẫn là kẻ sống sót duy nhất của thập thánh hội ở Thánh Yêu Thành. Người xuyên Việt, tân thánh nhân của thập thánh hội, có một con thú lông đỏ kỳ quái, kẻ sống sót duy nhất của Thánh Yêu Thành. Đây là tất cả ấn tượng của Cố Bạch Thủy về hắn, ngoài ra ngay cả tên không biết rõ. Vì vậy, Cố Bạch Thủy đứng trên thác nước, hỏi một câu, ngươi là ai? Tên là gì? Gã đạo sĩ trẻ tuổi trên vách núi cười ha hả, nhìn qua có vẻ thành thật, là người của miếu đường, thánh nhân xếp thứ ba, Bạch Quang. Cố Bạch Thủy quan sát biểu cảm của gã đạo sĩ trẻ tuổi, sau đó lắc đầu, đổi cái khác đi. Cái gì? Đạo sĩ ngẩn người, không hiểu hỏi ngược lại, đổi cái gì? Đổi thân phận, nghe giả quá. Cố Bạch Thủy không tin người này sẽ nói thật, dễ dàng khai ra thân phận của mình như vậy, phần lớn là giả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gã đạo sĩ trên vách núi hơi trầm ngâm, cười khang một tiếng, đạo hữu thứ lỗi, ra ngoài dù sao cũng phải cẩn thận một chút, tiểu đạo ta không có ác ý. Cố Bạch Thủy nhìn hắn, không nói gì. Đạo sĩ nghiêm mặt, nói lại, là người của miếu đường, thánh nhân xếp thứ hai, Chu Sa. Càng giả hơn. Cố Bạch Thủy vẫn không tin, nghe như tên con gái. Có điều, hắn lại cảm thấy hai cái tên này chắc là có thật, là đệ tử thánh nhân trong miếu đường. Gã đạo sĩ này cố ý đẩy bọn họ ra, rõ ràng là không có ý tốt. Ngươi và bọn họ quan hệ không tốt. Cố Bạch Thủy hỏi, ngươi là đệ nhất miếu đường. Gã đạo sĩ trẻ tuổi im lặng, ậm ừ mãi mới thốt ra mấy chữ, ta không phải. Cố Bạch Thủy mỉm cười hiền hòa, ngươi xếp thứ mấy? Thứ 14. Dương Mục Sinh có phần bất đắc dĩ. Ta là người bình thường tương đối kín tiếng, không thích tranh cường háo thắng, cho nên thứ hạng hơi thấp. Cố Bạch Thủy không để ý đến cái gọi là thứ hạng. Hắn nhướng mày, hỏi ngược lại một câu, miếu đường có 14 thánh nhân. Điều này có phần đáng sợ. Bất kỳ thánh địa thế gia nào tích lũy được thời kỳ thịnh thế, cũng rất hiếm khi nghe nói có thể hội tụ 14 thánh nhân trong cùng một thế hệ. Miếu đường rốt cuộc có lai lịch gì? Có thể dùng truyền thừa đế binh để đối phó Cố Bạch Thủy, còn có thể bồi dưỡng ra nhiều đệ tử thánh nhân như vậy. Không phải, đạo hữu hiểu lầm rồi. Dương Mục Sinh giải thích, miếu đường chúng ta không có nhiều người như vậy, cái gọi là thứ hai, thứ ba là thứ hạng trong lịch sử. Thánh nhân thế hệ này của chúng ta không nhiều như vậy, ở giữa còn chết không ít, ta tuy xếp thứ 14, nhưng phía trước còn sống cũng chỉ có ba người, không gian phát triển rất lớn. Cố Bạch Thủy gật đầu. Vậy nên đệ nhất vẫn còn sống. Đương nhiên. Dương Mục Sinh nói, đệ nhất vẫn còn sống, chỉ có điều thân phận rất đặc biệt, ta cũng chỉ mới gặp qua một lần. Tên là gì? Cờ Như. Dương Mục Sinh không biết mình đã nói sai điều gì. Người ở dưới thác nước kia im lặng, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn dòng nước dưới chân, hồi lâu sau, mới cười nhạt đầy vẻ tự giễu và hoang đường. Đạo hữu, chúng ta còn có thể làm ăn được không? Dương Mục Sinh thăm dò hỏi lại một câu. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, trong đầu không biết đang nghĩ gì, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, đương nhiên, người muốn cái gì? Cây gậy trong tay ngươi. Còn có cái nồi kia. Dương Mục Sinh nói, đây là nhiệm vụ miếu đường giao cho ta, nhưng ta không dám vào trong Thủy Liêm Động, cho nên chỉ có thể làm phiền đạo hữu. Cố Bạch Thủy không từ chối, ngược lại còn hỏi, người có thể ra giá bao nhiêu? Dễ nói, dễ nói. Dương Mục Sinh mỉm cười, vẫy tay với một bóng người bị tróc da ở phía sau, đưa mấy thứ nhỏ lên đây, cho đạo hữu xem. Chương 772, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 772 mấy bóng dáng xuất hiện bên vách núi. Một tảng đá bị bịt miệng, một quả đào lông xẹp lép, và một cành cây khô vàng. Ngoài ba thứ này ra, còn có một người cũng bị trói chặt. Thiệu Bá Tinh, chính là gã xui xẻo này. Thế nào, đạo hữu, bốn đổi hai. Rất hời đúng không? Dương Mục Sinh cười không biết xấu hổ. Cố Bạch Thủy biểu môi, lắc đầu từ chối, không đáng. Ta không quen bọn họ, không đáng giá này. Dương Mục Sinh nhíu mày, vậy đạo hữu thấy nên thế nào? ta thấy, bốn đổi một. Cố Bạch Thủy dường như đã có chủ ý từ trước, xách hai món đồ trong tay ra. Bốn người bọn họ đổi lấy một trong hai thứ này, người có thể chọn nồi hoặc gậy. Dương Mục Sinh lâm vào thế khó xử. Bởi vì hắn rất muốn cái nồi kia, nhưng đồng thời kim cô bổng mới là mục tiêu mà Miếu Đường yêu cầu nhất định phải lấy được. Nếu phải chọn một trong hai, Dương Mục Sinh chỉ có thể chọn cái sau. Đương nhiên, hắn cũng có thể thử giết chết thiếu niên ở dưới kia. Chẳng qua người nọ ở rất gần Thủy Liêm Động, chỉ cần quay người lại là có thể vào trong động, Dương Mục Sinh căn bản không muốn mạo hiểm. Nói thật, người kia chịu đổi kim cô bổng cho hắn, đã vượt quá dự liệu của Dương Mục Sinh rồi. Cho nên, đây thực ra cũng là một vụ mua bán có lời. Ta đổi, ta muốn cây gậy kia. Thật à? Cố Bạch Thủy cười một cách không bất ngờ, trong đôi mắt ẩn chứa sự nham hiểm khó lường. Hắn đồng ý. Cố Bạch Thủy dùng chìa khóa mở ra Tiên Vụ Long Cảnh, đổi lấy bốn thứ phế phẩm vô dụng. Cây gậy này, Cố Bạch Thủy ngay từ đầu đã không có ý định giữ lại bên mình. Không đưa cho Tri Thiên Thủy, làm sao lại mở ra cánh cửa lớn của Tiên Vụ Long Cảnh? Hai bên trong ván cờ này là Nhị Sư Huynh và Tri Thiên Thủy. Cố Bạch Thủy chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi. Nhị Sư Huynh sẽ thắng. Sóng gió cũng ngày càng lớn rồi. Gió lạnh thổi qua, máu tươi khắp nơi nổi gợn sóng. Phật viện yên tĩnh không một tiếng động, một đạo nhân áo trắng cất bước đi vào. Cố Tịch toàn thân vô lực, một tay vịn vách tường, hai chân có phần mềm nhũn. Tầm mắt của nàng nhìn đến đâu, tất cả đều là tay chân đứt đoạn, một mảnh hỗn độn. Lão yêu đạo đứng trong máu loãng sền sệt, tóc tai rối bời, cả người nhuốm máu, tự như yêu ma từ địa ngục bò lên. Thiếu niên gầy gò dựa vào góc tường, cách lão yêu đạo không quá một cánh tay. Càng khiến người ta sợn tóc gáy chính là một góc khác của Phật viện. Một quái vật trọc đầu khoác áo cà sa rách nát, đang ôm một thi thể không còn hình người, say sưa gặm nhấm. Sắc mặt Cố Tịch trắng bệch, mùi máu tanh hôi trong chùa xộc vào mũi, khiến bụng nàng cuộn trào, buồn nôn không thôi. Nơi này đích thực là địa ngục nhân gian. So với nơi này, lão đạo nhân và thiếu niên gầy gò trong địa ngục lại có sắc mặt tự nhiên hơn nhiều. Đêm qua bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh máu chảy thành sông, lão đạo nhân càng ra tay tàn độc, điên cuồng, tự tay gây nên thảm án diệt môn này. Cho nên hai người này không hề để ý đến dòng máu đang chảy dưới chân, mà lại hướng ánh mắt về phía cửa, mỗi người một vẻ quỷ dị và kỳ lạ. Đồng tử lão đạo nhân hơi giãn ra, môi mấp máy mấy cái, nhìn đạo nhân áo trắng kia, nhưng lại không thốt nên lời. Cố Bạch Thủy càng thêm trầm mặc, sâu trong con ngươi dường như dần dần ý thức được điều gì đó. Thoáng lộ vẻ mờ mịt và buồn bã. Trên thực tế, toàn thân hắn căng cứng như thép, lông tơ trên da dựng đứng, linh hồn và bản năng đều cảnh giác đến cực độ. Cố Bạch Thủy rất hiếm khi lộ vẻ này. Thường ngày hắn như một con nhím lười biếng, nằm trên tảng đá, gai nhọn mềm hoặc, không hề để tâm đến phần lớn mọi chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng giờ khắc này, con nhím trong giấc mộng cuối cùng cũng xù lông, toàn thân gai góc dương nanh múa vuốt với bên ngoài, thân thể co lại thành một khối. Hoàn toàn theo bản năng muốn bảo vệ chính mình. Nguyên nhân của tất cả những chuyện này chỉ là do đạo nhân áo trắng kia khẽ cười một tiếng. Hắn bước vào Phật viện, ánh mắt thông dong thư thái, không nhìn quái vật đang rút ở góc gặm thi thể, không nhìn lão yêu đạo cả người treo đầy thịt nát. Đạo nhân chỉ nhìn Cố Bạch Thủy, cũng chỉ mỉm cười với một mình hắn. Hắn không phải là kẻ trường sinh trong mộ huyệt kia. Cố Bạch Thủy siết chặt hai tay, bóng đen dày đặc trong lòng nhanh chóng lan rộng, như thủy triều dâng lên. Bao trùm lấy toàn bộ linh hồn. Nhưng Cố Tịch, người đã đưa đạo nhân đến đây, lại hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Nàng chỉ nghe theo lời hắn, đến tiểu đạo quán trong rừng trúc để tìm cứu binh. Cố Bạch Thủy nói, đến đạo quán tìm đạo sĩ trẻ tuổi kia. Bảo hắn đến đây. Cố Tịch rất nghe lời, chạy trốn suốt một đêm, loạn choạng xuyên qua rừng trúc, tìm được một đạo nhân không còn trẻ trung. Chương 773, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 773 chỉ có một điểm khác biệt, đó là khi Cố Tịch gặp đạo nhân, không phải trong đạo quán, mà là ở bên ngoài rừng trúc. Đạo nhân áo trắng từ trong đạo quán đi ra, tiện tay khép hờ cánh cửa gỗ của đạo quán. Hắn vừa quay người lại, liền nhìn thấy một tiểu cô nương chật vật, siêu vẹo. Đạo nhân liền tùy ý hỏi một câu, ngươi là? Cố Tịch nói rõ ý định của mình, rằng trong Phật viện có một lão đạo tà tu, đang tàn sát các tăng nhân. Đồng bọn của nàng bảo nàng đến tìm cứu binh. Đạo nhân gật đầu ra vẻ đã hiểu, sự tình khẩn cấp, mau dẫn ta đi xem. Cố Tịch không hề nghi ngờ, liền dẫn đạo nhân đi theo con đường lúc đến. cho nên, từ đầu đến cuối, Cố Tịch chưa từng đẩy cửa bước vào đạo quán kia. Nàng không hề hay biết, ở ngay sau cánh cửa đạo nhân khép hờ, có hai cổ thi thể mới. Một đạo sĩ trẻ tuổi, và một bé gái khoảng 10 tuổi. Đều đã chết. Đạo nhân áo trắng dẫm lên vũng máu lầy lội, trên người vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, ngay cả giày vải không dính vết máu. Hắn nhìn quanh bốn phía, liếc nhìn lão phương trượng đang nhét máu thịt vào miệng, có vẻ không mấy để tâm. Cả đời này hắn không có nhiều thứ để tâm. Không có gì khác, chỉ là lười biếng mà thôi. Một lão nông lười biếng đang ngủ trưa, phát hiện trong nông trại sau nhà mình có thêm hai kẻ lạ mặt lẻn vào. Hai tên nhóc này đi dạo lung tung trong nông trại, còn trùng hợp tìm thấy hang đá trên vách núi nhốt gia súc. Cô bé bị thương ở lại trên vách đá. Đứa bé không thành thật mang theo đám người làm công khổ cực xông vào trong động, đột nhiên thèm ăn không chịu nổi, ra tay với những con gia súc còn non kia. Cắn một cái vào mông trâu, gà vịt dê đều không buông tha, tất cả đều bị hắn cắn kêu la thảm thiết. Lão nông bị đánh thức, đi ra ngoài cửa hai bước, vượt qua vạn dặm non sông đến khu rừng phía nam. Hắn muốn xem là đứa trẻ xui xẻo nhà ai, không kiên kỵ gì như vậy, ngay cả dê con bê con nuôi trong nông trại nhà mình không buông tha. Đúng là hết thuốc chữa, nhưng khi lão nông dừng bước, nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trước mắt, lại bất đắc dĩ nở nụ cười hiền hòa. Một bất ngờ thú vị trong dòng sông thời gian. Khi lão nông nhìn thấy thiếu niên, đã ném cả nông trại và gia súc ra sau đầu. Hoàng lương là cái gì, chỉ là một mảnh đất sau nhà mà thôi. Lão nông cười rất vui vẻ, mang theo một chút nghiền ngẫm và cảm xúc khó tả. Cố Bạch Thủy ở góc tường vẫn trầm mặc không nói, hắn cẩn thận thu liễm khí tức, đè nén tất cả linh hồn và bản năng của mình xuống dưới thân xác xa lạ này. Hắn không ngừng tự nhủ, những gì đang trải qua chỉ là một giấc mộng. Tất cả đều là giả, sau khi tỉnh mộng luân hồi tan biến, mình sẽ lại trở về thế giới quen thuộc kia. Cố Bạch Thủy tâm thần kiên định, xây lên một bức tường cao kín không kẻ trong lòng mình. Hắn định bụng sẽ diễn tốt vở kịch này, dùng một thân phận khác, đóng vai nhân vật trong mộng. Nhưng ngay sau đó, đạo nhân áo trắng chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng, đã hoàn toàn đánh tan phòng tuyến của thiếu niên. Gió sớm thổi qua, ống tay áo phất phơ. Đạo nhân áo trắng đứng trong ánh nắng ban mai mát mẻ, như một ông lão hiền từ, đôi mắt nheo lại thành một nụ cười. Hắn rất tự nhiên vẫy tay với thiếu niên, nói, Tam Nhi, đến chỗ sư phụ. Thì ra là con cháu nhà mình. Yên tĩnh đến chết lặng. Cố Tịch vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn những chuyện đang xảy ra trong Phật viện. Lão đạo nhân ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại những gì mình vừa nghe thấy. Thiếu niên kỳ quái này thực sự là đồ đệ của quan chủ. Sao trước giờ chưa từng nghe nói qua? Hai người ngơ ngác không hay biết, trong Phật viện ngoại trừ tiếng nhai nuốt của quái vật, là một mảnh tĩnh mịch không tiếng động. Nhưng kẻ không biết, thường khó mà hiểu được thứ thực sự khiến người ta sợ hãi. Bị bao vây bởi nỗi sợ hãi và buồn bã vô biên, chỉ có một thiếu niên rơi vào hang băng ma động. Đạo nhân đã vạch trần lớp ngụy trang của hắn, phơi bày Cố Bạch Thủy vốn đang cẩn thận ra dưới ánh nắng ban mai mát mẻ của mùa đông. Dưới chân máu loãng sền sệt dần dần đông lại, gió lạnh thấu xương thổi xuyên qua toàn thân. Cố Bạch Thủy đột nhiên có phần không phân biệt được, những gì mình đang trải qua rốt cuộc là mộng cảnh hay hiện thực. Hắn như một người bình thường, yếu đuối bất lực. Nhưng ký ức mơ hồ, trước mặt lão già luôn cười tủm tỉm trong núi kia, ai mà không phải là phàm nhân chứ? Trầm mặc một lát, thiếu niên bên tường gắng gượng đứng dậy. Ống tay áo nhuốm máu, hắn cung kính hành lễ với đạo nhân áo trắng, một lễ nghi của đệ tử. Sư phụ, đã lâu không gặp. Đạo nhân đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên. Máu tươi phai màu, Phật viện trong khoảnh khắc tiếp theo, trở nên sạch sẽ không một hạt bụi. Chương 774, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 774. Đồ đệ ngoan, còn đây là đang độ kiếp à? Vâng, sư phụ, luân hồi kiếp, đại sư huynh nói con chết chắc rồi. Hắn biết cái gì? Có sư phụ ở đây, kiếp gì mà không độ qua được? Sư phụ, người chết rồi à? Hiếu thuận vậy à? Vừa gặp mặt đã hỏi những lời không may mắn như vậy. Chỉ là tò mò, lúc trước là ta tự tay chôn cất người, dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng. Chôn cũng chôn rồi, chắc là chết rồi. Đạo nhân trả lời qua loa, phản phất như không phải đang nói về chuyện sinh tử của mình, mà như lão nông ngồi nơi đầu thôn nhàn đàm về chuyện bát quái của những nhà khác trong thôn. Cố Bạch Thủy lại nghĩ ngợi, hỏi một vấn đề càng thêm gan dạ, vậy sư phụ, người còn có thể phục sinh không? Đạo nhân nhìn tiểu đồ đệ của mình, bất giác mỉm cười. Đồ đệ, ngươi thấy sao? Ta không biết, Cố Bạch Thủy thật sự không biết, cho nên mới nghiêm túc hỏi vấn đề này. Đạo nhân tiếp tục úp mở, như trưởng bối nhàm chán trêu chọc con trẻ trong nhà vào dịp lễ Tết. Đồ đệ, ngươi có muốn sư phụ phục sinh không? Cố Bạch Thủy không nói gì. Bởi vì bất luận kẻ nào dù có đại nghịch bất đạo đến đâu, không thể dẫm lên mũi khi sư diệt tổ. Nhưng đồng thời, hắn càng lo lắng đáp án khác của mình, sẽ tạo thành hậu quả khủng khiếp khó lường. Ngươi muốn sư phụ phục sinh, sư phụ liền từ trong mộ bò ra gặp ngươi, ngươi chờ đó. Sư phụ là người có thể làm ra loại chuyện này. Ngươi không thể cho hắn một bậc thang, hắn có thể tự mình leo lên tận trời, hái cả mặt trời và các vì sao xuống tay mà nghịch chơi. Thiếu niên không nói gì, đạo nhân cũng chỉ lắc đầu cười vui vẻ. Lúc này, Phật viện đã được quét dọn sạch sẽ. Không có vết máu, không có thi thể, ngay cả lão phương trượng và lão yêu đạo bị tai ách bám thân không biết đã đi đâu. Phật viện rộng lớn sạch sẽ như ban đầu, chỉ có hai thầy trò, và một thiếu nữ dựa vào góc tường đã ngất đi. Đêm qua như một giấc mộng đỏ thẫm, đạo nhân đến, giấc mộng cũng tan. Đồ đệ ngoan, người coi trọng sinh tử quá rồi. Phật viện trên đỉnh đầu trời đã sáng, đạo nhân họ Lô cũng nói với Cố Bạch Thủy thêm vài câu. Thật ra giữa sinh tử chỉ cách nhau một đường, mỗi người nhìn đường ranh đó theo một góc độ khác nhau, mới sinh ra quan niệm sinh tử khác nhau. Như bây giờ, ngươi cảm thấy mình đang nằm mơ, sau khi tỉnh mộng có thể trở về một thế giới khác, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu mộng và hiện thực vốn là hai mặt của một tấm gương không? Gương phân chia hư thực, khi sống là thực, chết là mộng. Sau khi chết, con người từ hiện thực đi vào giấc mộng, vậy khi tỉnh mộng, có phải ngươi cũng đã chết một lần không? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, mông lung mờ mịt, không hiểu ra sao. Không hiểu. Đạo nhân áo bào trắng rất kiên nhẫn, đổi một cách nói khác. Nếu như khi ngươi còn sống gặp một người, hắn nói với ngươi, thế giới hiện tại là giả, chỉ có tự sát mới có thể đến một thế giới khác. Mà thế giới kia không có sinh tử, không có khái niệm thời gian, ngươi có thể bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ, vạn sự tốt đẹp. Ngươi có bằng lòng tự sát không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ta sẽ không tin. Đạo nhân lại hỏi, nếu như người này là ta thì sao? Cố Bạch Thủy ngẩn người tại chỗ. Nếu như người đó là Trường Sinh Đại Đế thì sao? Một vị đại đế sống vô tận tuế nguyệt, siêu thoát sinh tử, đứng trên đỉnh cao nhất của dòng sông lịch sử, giơ tay có thể chạm tới thiên đạo thì sao? Hắn đích thân nói với ngươi, hắn đã lĩnh ngộ được thiên đạo, siêu thoát cảnh giới đại đế, phá vỡ thiên đạo vượt trên sinh tử. Thì thế nào? Có lẽ Cố Bạch Thủy vẫn sẽ không tin. Cho dù là sư phụ của mình, hắn cũng chỉ bán tín bán nghi, cảm thấy sư phụ có lẽ là già nên hồ đồ rồi. Sau đó, Trường Sinh Đại Đế chết trước mặt ngươi. Hắn dùng sinh mệnh dài dằng dặc gần như vô tận của mình, để thuyết phục ngươi, ngươi vẫn sẽ không dao động à? Thật sự có thế giới đó à? Cố Bạch Thủy bần thần nghi hoặc, trên Đại Đế, là tiên giới. Ngươi cho rằng sư phụ ta đã đi đâu? Đạo nhân nghiêm túc mà thần bí nói, sư phụ ta đã đứng vững ở nơi đó rồi, vài năm nữa sẽ đã thông quan hệ, đón các ngươi lên. Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, vẻ mặt phức tạp nhìn đạo nhân. Sư phụ, đừng đùa nữa. Đạo nhân đau lòng nhức óc, vẻ mặt thất vọng, đồ đệ ngoan, ngay cả ngươi không tin vi sư à. Cố Bạch Thủy lại nói, lời này của ngươi không lừa được những kẻ sợ chết. Đạo nhân bất đắc dĩ. Mặc dù hắn quả thật đang nói bừa. Tiểu đồ đệ này của mình cái gì cũng tốt, chỉ là quá tiếc mạng, quá sợ chết. Người sợ chết đều quá lý trí, liền thiếu đi một chút xúc động và tình cảm tươi mới. Đến giờ ngươi vẫn còn một mình, đồ đệ. Chương 775, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 775. Cố Bạch Thủy qua loa gật đầu. Hắn biết rõ vấn đề sinh tử, từ chỗ sư phụ không thể hỏi ra được gì. Vì vậy Cố Bạch Thủy đổi hướng, hỏi một vấn đề rất thực tế. Sư phụ, người chết rồi, vậy di sản của Trường Sinh Nhất Mạch chúng ta phân chia thế nào? Khóe miệng đạo nhân giật giật, không nói nên lời nhìn tiểu đồ đệ của mình. Đại nghịch bất đạo đến vậy à? Vậy thì không sai, là phong cách của tiểu tử Trường Sinh Nhất Mạch. Đạo nhân hỏi, người muốn bao nhiêu? Cố Bạch Thủy vô tội chớp mắt, sư phụ, người có bao nhiêu? Đạo nhân cười nói, khẩu vị lớn vậy, định nuốt trọn tiền để dành của sư phụ à? Ta không phải loại người đó. Cố Bạch Thủy nghi mặt nói, sư phụ, chỉ cần người không thiên vị, đồ đệ ta đều có thể chấp nhận. Vậy thế nào là thiên vị, thế nào là không thiên vị? Ta cảm thấy, sư phụ, người có phần thiên vị sư muội. Cố Bạch Thủy nói, yêu vực giả lĩnh và thánh yêu thành, bất tử tiên mộ và hoàng lương quốc độ, sư phụ, người ở bên ngoài tạo ra nhiều đạo tràng kỳ diệu huyền ảo như vậy, những người làm sư huynh như chúng ta một chút không biết. Những thứ này không đáng mấy đồng, ta nghĩ các ngươi không coi trọng. Đạo nhân lắc đầu, sư phụ ta xưa nay luôn công bằng, mấy món đế binh trong tay đều đã phân chia xong, sao lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này? Đế binh? Không nói thì thôi, vừa nói lại thì, Cố Bạch Thủy liền có phần bốc hỏa. Sư huynh sư muội có đế binh, mình vớt được cái gì? Nửa mặt gương, một cổ thi thể. Đế binh này trân quý quá. Phân chia thế nào? Sư phụ, người nói xem. Mỗi người hai món, còn chưa đủ à? Đạo nhân khẽ cười, sư phụ là thương tiểu tử ngươi nhất, đế binh thần tú và hủ mục đều để lại cho ngươi, hai món cực đạo đế binh này là độc nhất vô nhị siêu thoát đế binh, ngươi không thiệt. Cố Bạch Thủy không lời nào để nói, chỉ im lặng hỏi một câu, vậy của bọn họ thì sao? Không kém. Con ngươi của đạo nhân thâm sâu khó lường, tiếp tục nói. Đại sư huynh của ngươi cũng có hai món, một món là đỉnh tử vi, một món là căn nguyên của hoàng lương bất tử. Tiểu sư muội của ngươi nhận được cực đạo đế binh của cơ gia, và một món khác. Đế binh của ta. Phật viện trống trải, thiếu niên trầm mặc không nói. Lúc này, hắn nhớ tới một vài chuyện. Đế binh mà mình nhận được, là thần tú và hủ mục. Đế binh của đại sư huynh, là tử vi và bất tử. Đế binh của tiểu sư muội là cơ tổ và trường sinh. Cố Bạch Thủy chậm rãi ngẩng đầu, khẽ hỏi, vậy của nhị sư huynh thì sao? Ai? Lão nông nào đó hình như đã quên mất nhị đồ để xui xẻo của mình. Đạo nhân thật sự hỏi một câu như vậy, khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, sau đó mới thấy ông lão này cười ngượng ngùng. Tân niên à, hắn cũng có thật sự quên mất. Quả nhiên nhị sư huynh mới là người được nhặt về. Cuộc đời bị ghét bỏ này. Cố Bạch Thủy lắc đầu, trong khoảnh khắc, lại nhận ra một tia không đúng mơ hồ. Ban đầu hắn không để ý, nhưng cảm giác không đúng này, lại như một màn đêm đen đặc, dần dần nhấn chìm tâm thần Cố Bạch Thủy. Thiếu niên đã hiểu rõ cảm giác không đúng này đến từ đâu, vì thế thân thể dần dần cứng đờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn sư phụ mặc áo bào trắng, từ rất lâu trước kia. Sư phụ! Hửm! Sao người biết? Đại sư huynh tìm được hoàng lương đế binh. Bất tử đế binh này, không phải sư phụ tặng cho đại sư huynh, mà là bọn họ cùng nhau tìm được mới đúng. Đạo nhân không đáp, chỉ nhìn hắn, cười không thành tiếng. Nụ cười rất ấm áp. Khiến người ta sợn tóc gáy. Đạo nhân cuối cùng vẫn không trả lời vấn đề này của Cố Bạch Thủy. Ngài ngậm miệng lại. Bởi vì nơi cửa Phật viện, có một tiểu nữ hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cố Tịch Viện Tường, ngây ngô mở mắt. Nàng mờ mịt, mặt đầy vẻ nghi hoặc, chẳng nhớ rõ mình đã ngất đi như thế nào, không biết mình đã tỉnh lại ra sao. Chuyện gì xảy ra, nàng đều không hay biết. Phật viện đã được quét dọn sạch sẽ, cảnh tượng núi thay biển máu như chốn địa ngục đêm qua tựa một giấc mộng chân thực, trời vừa sáng, mộng liền tan. Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn Cố Tịch tỉnh lại không đúng lúc, nhưng hắn không nói gì, cũng chẳng trách cứ thiếu nữ hoàn toàn không hay biết này, mà giữ kín vấn đề trong lòng. Thứ nhất, Cố Bạch Thủy không thể nào đánh nàng ngất đi, để rồi tiếp tục truy vấn sư phụ. Thứ hai, nếu lão nhân gia này thực sự muốn trả lời vấn đề của hắn, thì Cố Tịch đã chẳng thể nào vô tình tỉnh lại như vậy. Thậm chí nàng còn có thể vĩnh viễn không tỉnh lại. Gió lạnh thổi qua, Cố Tịch vừa mới khỏi bệnh nặng, rụt cổ lại. Nàng nhìn quanh vài lần, có phần nghi hoặc không chắc chắn. Lão yêu đạo kia đâu rồi? Bạch y đạo nhân không nói, liếc nhìn thiếu niên gầy gò bên cạnh. Chương 776, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 776. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, qua loa bịa ra một câu chuyện. Hắn chết rồi. Chết rồi. Cố Tịch ngẩn người, lại hỏi, chết như thế nào? Cố Bạch Thủy mặt mày lạnh tanh, ta nói chuyện với hắn, khiến hắn tỉnh ngộ, quyết tâm cải tà quy chính, bèn buông bỏ đồ đao tự sát. Cố Tịch cạn lời, còn có thể xàm hơn được nữa không? Cố Bạch Thủy thuận theo đổi sang một phiên bản khác, ta giết hắn. Đêm qua trăng mờ gió lớn, ta thừa dịp hắn không chú ý, đầm hắn bảy nhát, tiễn hắn đi gặp Phật tổ thần tiên. Cố Tịch không biết phải nói sao, nghe cũng như chuyện bịa. Nàng lắc đầu, ta còn tưởng là vị đạo trưởng sư phụ này ra tay, trảm trừ yêu đạo kia. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, phải, câu chuyện này hợp lý hơn. Vậy nghe theo ngươi. Chuyện gì loạn cả lên vậy? Cố Tịch bị quay đến hồ đồ, nhưng nghĩ lại, không hỏi thêm nữa. Ưu điểm lớn nhất của nàng chính là được chăng hay chớ, nếu người khác không muốn nói nhiều, nàng có thể không hỏi. À đúng rồi, hình như ta nghe thấy ngươi gọi vị đạo trưởng này là sư phụ. Cố Bạch Thủy lặng lẽ gật đầu, là sư phụ của ta. Đạo nhân hòa ái cười nói, bần đạo họ Lô, tiểu cô nương gọi ta là Lô đạo trưởng, hoặc Lô sư phụ đều được. Lô sư phụ. Cố Tịch gật đầu, nàng không hề hay biết thân phận thật sự của đạo nhân này, nên đơn giản coi hắn là sư phụ và cứu binh của Cố Bạch Thủy. Lô sư phụ. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, không phải Bạch Ngọc Kinh Quang chủ cửu huyền tiên quân ư? Sao đột nhiên lại khiêm tốn như vậy, không lẽ là không dám nói ra? Trời đã sáng rõ. Cố Tịch không hỏi thêm chuyện khác. Ví như chuyện máu chảy thành sông, quái vật gặm thi thể đêm qua, và cả đám tăng nhân trong Phật viện đã đi đâu? Nàng ngoan ngoãn nghe theo, cùng hai sư đồ rời khỏi Phật viện tĩnh lặng. Đạo nhân lấy từ trong tay áo ra hai tấm giấy trắng, dán lên cánh cửa lớn sơn son của Phật viện. Cửa lớn đóng chặt, từ nay về sau không ai có thể xông vào Phật viện được nữa. Cố Bạch Thủy đi ở phía sau, nghiêng đầu hỏi, sư phụ, chúng ta đi đâu? Đạo nhân đi vào trong rừng, không quay đầu lại, tùy ý nói bốn chữ, độ kiếp, chữa bệnh. Độ kiếp của hắn, chữa bệnh cho hắn. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn về phía sau, tiến lên vài bước, lại hỏi, vậy không cần phải dẫn nàng ta theo chứ? Nàng ta chỉ là một người bình thường, mang theo một kẻ vướng víu làm gì? Hắn không hề cố ý hạ giọng, Cố Tịch đi theo phía sau cũng nghe thấy rõ. Cố Tịch nhắm mắt, lặng lẽ liếc mắt, nàng cũng biết người kia nói thật. Bởi vì sau một đêm tỉnh lại, vết thương trí mạng trên người Cố Tịch đã lành lại một cách kỳ diệu, nàng còn sờ lên bụng mình, trần láng không chút dấu vết. Hai sư đồ này quả là thần tiên. Cố Tịch vừa nghĩ như vậy, vừa ngoan ngoãn đi theo. Cố Bạch Thủy không muốn nàng đi theo. Đạo nhân cũng rất biết điều, quay đầu liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, hai ta ai là người quyết định, hay là ngươi làm sư phụ? Ngài quyết định, ngài quyết định. Cố Bạch Thủy hết cách, ủ rũ quay lại. Thấy Cố Bạch Thủy chịu thiệt, có người lại cười trên nỗi đau của kẻ khác, nhè hàm răng trắng sạch. Ngươi bị bệnh nha. Cố Tịch quan tâm hỏi. Ừ, Cố Bạch Thủy không phủ nhận. Cố Tịch lại hỏi, bệnh gì, có lây không? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, chỉ vào bụng mình, tiêu hóa không tốt, ngươi nói xem. Vậy chắc là không lây. Không chắc. Không hiểu sao, trong lòng Cố Bạch Thủy lại nổi lên hứng thú buôn chuyện, tiện tay ném ra một cái lưỡi câu. Cố Tịch không ngờ tới, chỉ tò mò đơn thuần mắc câu, tiêu hóa không tốt sao lại có thể lây? Ta không tin. Cố Bạch Thủy nhếch miệng cười, giải thích rất có lý, đã là bệnh, ắt có nguồn gốc. Ta tiêu hóa không tốt là vì ăn phải thứ không nên ăn, nếu những thứ đó chui ra khỏi bụng ta, chạy vào bụng ngươi, chẳng phải sẽ lây cho ngươi à? Bất kể là chui ra từ chỗ nào. Sao nói kiểu gì cũng thấy ghê vậy? Cố Tịch nhíu mày, không giận, ngược lại còn tò mò nhìn Cố Bạch Thủy thêm vài lần. Trước kia hắn ta cứ đơ mặt ra, có thể nói năng hoạt bát như vậy à? Không hiểu lắm, hình như sau khi hắn gặp được sư phụ, đã có phần thay đổi. Đạo nhân dẫn theo hai người trẻ tuổi sau lưng, đi tới cuối rừng tuyết, bên cạnh vách núi. Ngài không đi xuống, giơ tay lên, gỗ vụn bay tới tụ thành đống. Sau đó đống lửa không gió tự bốc cháy. Đạo nhân đứng bên vách núi, vẫy tay với Cố Bạch Thủy. Cố Tịch ngồi bên đống lửa, không đi theo. Ăn bao nhiêu? Đạo nhân không nói nhảm, chỉ xuống dưới vách núi hỏi hắn một câu. Cố Bạch Thủy đáp, mỗi con một miếng, ăn 8 lần. Đạo nhân nhìn xuống dưới mấy lần, còn lại 9 con, ngươi ăn 8 con. Có một con không nhìn thấy, ban đầu ta không tìm ra. Vậy còn có thể ăn được không? Chương 777, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 777 ăn thôi. Cố Bạch Thủy tỏ vẻ không sao cả, đã đâm lao thì phải theo lao, ăn thêm 2 con nữa cho tròn số cũng tốt. Đạo nhân cũng cười nói, khẩu vị của ngươi không nhỏ. Sư phụ, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngài. Cố Bạch Thủy nhìn sơn động dưới vách núi, sâu trong con ngươi thoáng lộ vẻ thâm trầm khó dò. Hoàng Lương thế giới. Là nơi ngài dùng để nuôi dưỡng tai ương à? Đây là một bí mật, một bí mật mà ngoại trừ Trường Sinh Đại Đế ra không ai biết. Nếu Cố Bạch Thủy không trải qua chuyện này, bí mật này có lẽ sẽ bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, vĩnh viễn không ai hay biết. Nhưng hắn đã có cơ hội hỏi, đạo nhân cũng chậm rãi gật đầu. Phải. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, lại hỏi, Thần Nông, Hiên Viên, tai ương của hai người họ ở ngay dưới đó. Ừ sư phụ, trước kia rất lâu, có phải ngài cũng từng ăn tai ương không? Lần này, đạo nhân quay đầu lại, nhìn tiểu đồ đệ của mình. Ông lão không có biểu cảm gì, chỉ nói, mùi vị đều không ra sao. Đều không ra sao cả. Cố Bạch Thủy nghe ra hàm ý trong câu nói này, tai ương mà sư phụ từng ăn không chỉ có một. Cho nên, hắn có một ý nghĩ mơ hồ, cần phải xác nhận lại với sư phụ. Sư phụ, ngài đã gặp Phật chưa? Tuyết rơi trên cành cây, đạo nhân gật đầu. Vậy nó? Không ngon. Tuệ Năng và Thần Tú là hai tăng nhân cùng tu hành trong một ngôi chùa, cũng là sư huynh đệ đồng môn. Hai tiểu tăng cùng tu Phật. Một tiểu tăng tu thành Phật, lấy danh xưng để tôn chiếu rọi thế nhân. Một tiểu tăng rời khỏi Trường An, phiêu bạc tha hương, dấn thân vào một tà đạo. Theo ghi chép trong lịch sử tu hành giới của nhân tộc, Thần Tú đã thành công, hắn trở thành vị Phật đà sống trên đời. Nhưng trong góc tối của lịch sử, Tuệ Năng kẻ đã đi vào con đường tà đạo, lại nảy sinh một ý niệm kỳ quái. Phật có lẽ nào là một tồn tại sống? Tuệ Năng hướng mắt nhìn ra ngoài tinh không, chôn sâu ý nghĩ kinh thế hải tục này trong lòng. Mãi đến rất nhiều năm sau, hắn mới thực sự bắt được Phật, nếm thử máu và thịt của Phật. Cành lá rung rẩy, tuyết rơi chất chồng. Cố Bạch Thủy không nói một lời, sâu trong đồng tự ẩn chứa muôn vàng phức tạp. Hắn chấn động trước sự thật này, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi cảm giác mất mát, tựa hồ như chuyện đương nhiên phải thế. Nếu Phật là một tai ương khủng khiếp còn sống, vậy cũng chỉ có Trường Sinh Hữu Mục mới có thể bắt được nó, ăn tươi nuốt sống Phật. Hơn nữa, sư phụ chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua thứ thần bí siêu nhiên, độc nhất vô nhị này. Nhưng Cố Bạch Thủy vẫn còn do dự. Từ nhỏ hắn đã hiểu rõ một đạo lý, bất kể ngươi có vấn đề gì không thông suốt, ở chỗ sư phụ nhất định có thể tìm được đáp án, hoặc một lời giải thích. Chỉ là đáp án này, chưa chắc đã đáng tin. Thậm chí sư phụ có thể ngoài mặt kể cho ngươi một câu chuyện, nhưng bên trong lại ẩn giấu một chân tướng khác, một chân tướng hoàn toàn trái ngược. Lão nhân gia thích làm ra vẻ huyền bí, Cố Bạch Thủy cũng vì thế mà không thể không động não nhiều hơn một chút. Nếu sư phụ đã ăn Phật, mà Phật không phải tai ách thì sao? Hoặc có thể nói, sư phụ đã ăn một thứ gì đó tương tự như Phật. Mà Cố Bạch Thủy cũng quen biết, vậy thì trò đùa này thực sự rất đáng sợ. Nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy? Đạo nhân có phần cạn lời, liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của đồ đệ. Ngươi cho rằng ta đã nuôi Thần Tú thành Phật, sau đó đợi đến khi hắn già yếu, dụ hắn biến thành tai ách, rồi ăn tươi nuốt sống Thần Tú à? Cố Bạch Thủy không phủ nhận, hắn đã nghĩ như vậy. Câu chuyện này quá đen tối, cũng quá kinh khủng. Đây lẽ nào là phong cách của Trường Sinh? Đây rõ ràng là phong cách của Hữu Mục. Ta rất tôn trọng Thần Tú. Đạo nhân lại ngước mắt, bình thản nói, hắn là một sư huynh tốt, một người cầu đạo một lòng hướng thiện. Từng có người nói, Thần Tú là chính nhân quân tử ôn hòa như nước. Tuệ Năng là kẻ ích kỷ không kiêng dè gì. Nhưng kết cục của quân tử thường đều sẽ chết trong tay kẻ ích kỷ, người có biết vì sao không? Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu. Đạo nhân nhìn về phía chân mây xa xăm, chậm rãi nói, bởi vì trên thế gian này quân tử rất hiếm, còn những kẻ ích kỷ như thầy trò chúng ta lại quá nhiều. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi lao đi. Quân tử không tranh đấu, là một câu nói dối ngu xuẩn nhất, lịch sử là do những kẻ ích kỷ và lười biếng thúc đẩy. Khi sóng lớn ập đến, quân tử sẽ được người đời vây quanh tiến lên phía trước, nhưng cũng sẽ chết khi sóng lớn kết thúc. Đây là bài ca bi tráng của những người quân tử, cũng là một loại vận mệnh chẳng có ý nghĩa gì. Chương 778, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 778 đạo nhân hỏi tiểu đồ đệ, người cảm thấy nên làm thế nào? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một hồi, đưa ra một đáp án qua loa, từ quân tử biến thành kẻ ích kỷ. Đạo nhân mỉm cười, nhưng lại lắc đầu. Hắn nói, quân tử và kẻ ích kỷ, không hề mâu thuẫn. Vậy, trở thành một quân tử ích kỷ. Cố Bạch Thủy cảm thấy đáp án này có phần ngu ngốc, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ ra một đáp án tốt hơn. Lấy danh nghĩa quân tử, làm việc có lợi cho bản thân. Đạo nhân hài lòng với đáp án này, cũng hài lòng với tiểu đồ đệ đã đưa ra đáp án này. Đại đồ đệ là chân quân tử, nhị đồ đệ là kẻ tiểu nhân giả tạo, chỉ có tiểu đồ đệ này mới có vài phần bản tính và phong thái của hắn khi còn trẻ. Cố Bạch Thủy ngẫm nghĩ, rồi lại hỏi một câu. Sư phụ, người vừa nói từng có người nói, thần tú là quân tử, tuệ năng là kẻ ích kỷ. Kẻ từng có người này là ai? Còn sống không? Kẻ dám nói xấu sau lưng sư phụ, chắc là sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Huống chi còn nói chính xác như vậy, có phần quá đáng. Đạo nhân lại rất độ lượng khoát tay, chết rồi. Ồ, Cố Bạch Thủy thầm nghĩ, quả nhiên là vậy. Nhưng gió thổi tuyết rơi, đạo nhân nhíu mày, lại nói thêm một câu. Vẫn là do ngươi tự tay chôn cất. Cố Bạch Thủy theo đạo nhân xuống vách núi, đi tới lối vào của mấy hang động trước đó. Tai ương cuối cùng không bị Cố Bạch Thủy cắn, ẩn nấp trong hang động thứ nhất. Nó được gọi là không, trống rỗng không có gì. Không nhìn thấy, không sờ được, tương tự như không khí trong mắt người thường, tồn tại, nhưng không tồn tại trong nhận thức rõ ràng. Cố Bạch Thủy bước vào hang động, không nhìn thấy gì cả. Đạo nhân đưa tay, dường như kéo thứ gì đó đến, đặt trước mặt Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy há miệng, không chút khách khí cắn xuống. Hắn không cắn được gì, nhưng lại nuốt một miếng thịt vô hình vào bụng. Ngon không? Không ngon. À, đúng rồi, đồ đệ, sư phụ quên nhắc nhở ngươi một chuyện. Đạo nhân dường như vừa mới nhớ ra điều gì đó, nói với Cố Bạch Thủy sắc mặt biến đổi. Chính là cực số, cũng là giới hạn, sau khi ăn chín loại tai ách, chúng sẽ bạo động tạo phản, ngươi sẽ rất khó chịu. Cố Bạch Thủy ngẩn người, muốn hỏi cụ thể sẽ như thế nào? Nhưng hắn không hỏi ra lời, không phát ra âm thanh. Một vật thể màu đỏ tươi rơi xuống đất, phát ra tiếng bột. Cố Bạch Thủy cúi đầu nhìn, chật, hình như lưỡi của mình. Đạo nhân giơ tay, nhặt lưỡi lên, qua loa nhét vào miệng đồ đệ. Nhưng Cố Bạch Thủy không nhìn thấy, bởi vì hai vật thể tròn vo cũng rơi ra, hắn đã mù. Sau đó là âm thanh, khí tức, xúc giác. Khi thế giới biến mất, Cố Bạch Thủy chìm trong bóng tối, ngoại trừ tư duy khô khan, không còn gì cả. Không ta không người, vô cùng vô tận, dường như trường sinh bất tử. Trong bóng tối, Cố Bạch Thủy không còn cảm nhận được khái niệm thời gian. Hắn mơ màng suy nghĩ, không chắc mình đang suy nghĩ điều gì, nhưng chỉ có suy nghĩ mới có thể khiến hắn cảm thấy mình còn sống. Đã qua bao lâu? Cố Bạch Thủy không rõ. Có thể là một ngày, một tháng, một năm, một giáp. Cũng có thể là biển xanh hóa nương dâu, biển cạn đá mòn. Trong sự vĩnh hằng còn đáng sợ hơn cả cái chết này, Cố Bạch Thủy không còn phân biệt được ý nghĩa của sống và chết. Ta tư duy tức là ta tồn tại, nhưng ta là ai? Lửa trại bập bùng, màn đêm dần buông. Đạo nhân kéo một cổ thi thể đến vách núi. Hắn đặt thi thể thiếu niên ở nơi cách đống lửa không gần không xa, sau đó ngồi lên thi thể, sưởi ấm. Cố Tịch khựng lại một chút, không biết có nên nói chuyện hay không. Đạo nhân lại lên tiếng trước, hắn bị bệnh. Đồ đệ này của ta từ nhỏ đã có bệnh căn, trước nay chưa từng chữa khỏi, bây giờ bệnh tình còn nặng hơn. Cố Tịch cau mày, thăm dò hỏi một câu, là bệnh gì? Tiêu hóa không tốt. Sư phụ và đồ đệ cùng nhau nói đùa, nhưng đạo nhân lại nói thêm một bệnh, và chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế? Cố Tịch không hiểu. Ừ, có một số người quá thông minh, sẽ rất khó chấp nhận những chuyện mình không hiểu rõ, chính là loại bệnh này. Cố Tịch lắc đầu, sao lại có loại người như vậy? Không ai là toàn trí toàn năng cả. Đạo nhân mỉm cười, không nói gì. Lửa trại cháy một lúc. Đạo nhân nói, đồ đệ của ta tiếc mạng sợ chết, cho nên vụng về với sinh tử, còn nữ hoa, ngươi nghĩ thế nào? Cố Tịch ngẩn người, há miệng, vẻ mặt có phần mờ mịt, nhưng đạo nhân lại nói, trong Phật viện, những lời ngươi đã nghe. Cố Tịch im lặng. Nàng thực ra đã tỉnh lại sớm hơn một chút, Cố Bạch Thủy không để ý, nhưng không thể giấu được đạo nhân. Nàng có thể nghe thấy, cũng chỉ là vì đạo nhân muốn nàng nghe thấy. Ta không biết. Cố Tịch suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời khô khan. Chương 779, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 779, nhưng đồng thời, ở một phương diện nào đó, nàng cũng rất tự tin, Lưu sư phụ, nếu nói sợ chết, ta còn sợ chết hơn cả đồ đệ của người. Sống sót đối với ta là chuyện quan trọng nhất, bất kể thế giới sau khi chết là như thế nào, cho dù ta thực sự đang nằm mơ. Ta có lẽ không có dũng khí tự sát. Thiếu nữ kiên định với dũng khí sống tạm bợ, khiến đạo nhân bất giác mỉm cười. Nhưng một lát sau, trong rừng lại vang lên giọng nói của hắn. Rất nhạt nhẽo, cũng rất bình tĩnh, cho dù là... Về nhà, cũng như vậy à, bần đạo muốn nhờ cô nương giúp một việc. Giúp? Chuyện gì? Đồ đệ của ta đang độ kiếp, theo lẽ thường, hắn nên như người thường nằm mộng, quên hết mọi chuyện khi còn sống, đắm chìm trong mộng cảnh luân hồi, nhưng hắn không như vậy, hắn nhớ được rất nhiều chuyện không nên nhớ. Đây là bởi vì từ khi còn rất nhỏ, tiểu đồ đệ này của ta đã quá mức lý trí, hắn theo bản năng duy trì sự tỉnh táo, hoài nghi tất cả mọi chuyện xảy ra, khó có thể thật sự nhập mộng. Đạo nhân dừng một chút, rồi nói tiếp. Cũng có thể là khi còn bé, hắn thường xuyên bị chôn trong mộ, một giấc ngủ kéo dài cả một đời, đã sớm quen thuộc với loại cảm giác này. Kiếp nạn luân hồi không làm gì được hắn. Cố Tịch khẽ giật mình. Đạo nhân lắc đầu, đây không phải là chuyện tốt. Nếu không buông bỏ phòng bị, luân hồi kiếp sẽ không thực sự bắt đầu, hắn sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại ở thế giới nửa tỉnh nửa mê này, không có điểm dừng. Cố Tịch dường như hiểu ra điều gì, nhíu mày hỏi, hắn nửa tỉnh nửa mê, vậy? Ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới này cùng hắn, cùng nhau trầm luân. Rừng tuyết trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách. Cố Tịch trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu hỏi, vậy ta có thể làm gì? Đạo nhân khẽ mỉm cười, hiền lành hòa ái, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ. Ta hy vọng, ngươi hủy hoại hắn. Cố Tịch mờ mịt hoang mang, lẩm bẩm lặp lại ba chữ. Hủy hoại hắn. Đúng, hủy hoại hắn. Đạo nhân không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn chứa một vùng tinh hải huyền ảo thâm sâu, huyễn diệt cuồn cuộn, sinh sôi không ngừng, cuối cùng quy về sự tĩnh lặng hư vô. Vì sao? Cố Tịch không hiểu, sư phụ sao lại muốn hủy hoại đồ đệ của mình? Bởi vì trong phạm vi mà nhân loại có thể hiểu được, tất cả mọi thứ đều vận động, và cũng đều biến đổi. Đạo nhân nói, cho nên một món đồ sứ hoàng mỹ cũng thật vô vị, cho dù có được bảo tồn bao lâu, cũng chỉ là một vật chết không có sinh mệnh. Thời điểm nó trân quý nhất chính là khoảnh khắc trước khi vỡ tan, như pháo hoa trong đêm, bừng sáng, ngắn ngủi mà rực rỡ. Cố Bạch Thủy chính là một món đồ sứ hoàng mỹ. Một món đồ sứ mà Trường Sinh Đại Đế đã nhìn từ nhỏ đến lớn, tỉ mỉ che chở, hoàng mỹ không tì vết. Hơn nữa món đồ sứ này lại kiên cố và ích kỷ, bên trong chỉ chứa đựng dòng nước lý trí thuần khiết. Nhiều năm trôi qua, lão nhân gia trong núi muốn đập vỡ món đồ sứ này, để xem bên trong nó có gì. Hoặc là nó sẽ biến thành hình dạng gì. Cho nên, muốn hủy hoại hắn. Hơn nữa kế hoạch này đã được bắt đầu từ rất lâu trước đây. Bạch Thủy không biết yêu bất kỳ ai, không tin tưởng bất kỳ ai, hắn chỉ học được cách trở nên ngày càng cường đại, ngày càng kiên cố trong thế giới của riêng mình. Muốn đập vỡ cái vỏ cứng ngoan cố này, phải dùng đến một vài thủ đoạn phi thường. Đạo nhân rất hiểu rõ tiểu đồ đệ của mình, cho nên ta cũng đã từng nghĩ đến một kế hoạch thô sơ. Để hắn nuôi một tiểu sư muội. Đây là một ý tưởng chợt nảy ra, cũng là một ý nghĩ của một lão già trong núi khi nhàn rỗi. Có lẽ một ngày nào đó, tiểu nha đầu lão đảo theo sau đồ để có thể giơ búa lên, đập vỡ món đồ sứ này. Kế hoạch có thành công hay không không quan trọng, nữ đồng được thiếu niên nhặt về núi, ngay từ đầu đã định sẵn số phận. Nàng sinh ra là để phản bội tiểu sư huynh, chỉ là một công cụ đơn giản mà thôi. Sau đó thì sao? Cố Tịch hỏi. Sau đó, đạo nhân suy nghĩ một chút, trong biểu cảm hiếm khi lộ ra một chút cảm thán và bất đắc dĩ. Quan hệ của hai đứa nhỏ này, dường như không tốt đẹp như ta dự đoán, cả hai đều khá ích kỷ, ta cũng quên mất dự định ban đầu. Cố Tịch dường như đã hiểu, nhưng vẫn còn điều chưa thông. Chuyện mà sư muội hắn không làm được, lại muốn ta làm. Đúng vậy. Cố Tịch lại hỏi một lần nữa, vì sao? Đạo nhân ngồi trên người đồ để trầm ngâm hồi lâu. Đưa ra một lý do hoàn toàn không ăn nhập, thậm chí còn cực kỳ hoang đường. Nhị đồ đệ của ta nói. Trời giáng thắng trúc mã, người có hiểu ý tứ là gì không? Cố Tịch ngây người, há miệng, nhưng không thốt nên lời. Chương 780, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 780 năm chữ này có phải là xuất hiện quá không hợp thời không? Đặc biệt là từ miệng của đạo trưởng ngài. Một giọt nước rơi xuống vực sâu tăm tối vô tận. Một ý thức mơ hồ, mông lung, mở đôi mắt vẫn đục, tê dại. hắn vẫn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Nơi mà sự sống và cái chết trở nên mơ hồ, thời gian cũng hoàn toàn mất đi khái niệm. Không biết đã qua bao lâu, linh hồn trống rỗng, tê dại, cảm nhận được chiếc lồng giam đang giam cầm mình trong bóng tối. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của một vật thể. Mặc dù nó như một chiếc lồng giam chật hẹp, giam cầm hắn ở nơi mà ngay cả nỗi sợ hãi cũng trở nên vô nghĩa, nhưng hắn vẫn khẽ rung động, một tia sáng yếu ớt bùng lên từ sâu thẳm trong linh hồn. Bởi vì có lồng giam tồn tại, nghĩa là nơi này có biên giới. Chỉ cần phá vỡ biên giới, thoát ra khỏi nó, có lẽ hắn có thể rời khỏi chốn hư vô tăm tối này. Linh hồn suy yếu, ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Nó lựa chọn sự tĩnh lặng trong một khoảng thời gian, chờ đến khi tỉnh lại, sẽ thử phá vỡ chiếc lồng giam này. Nếu như hắn còn có thể tỉnh lại. Tách giọt nước thứ hai rơi xuống. Linh hồn bị giam cầm cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn dồn hết tất cả sức lực đã tích lũy, lao về phía biên giới của chiếc lồng giam. Một bức tường vô hình rung chuyển, rồi trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có. Linh hồn không bỏ cuộc, lại chìm vào tĩnh lặng, chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Lần thứ chín. Lần thứ mười. Cuối cùng, mười giọt nước đen rơi xuống, chiếc lồng giam nứt ra một khe hở nhỏ hẹp. Một luồng ánh sáng mờ ảo, mông lung, lọt qua khe nứt. Rừng trúc lay động, đạo quán tĩnh mịch. Một cơn gió mát lạnh thổi qua mái hiên, thiếu niên đang nằm như xác chết trên giường gỗ, khó nhọc mở mắt. Chỉ có một khe hở, hơn nữa lại mờ ảo, mông lung, xung quanh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn thậm chí còn không cảm nhận được gió, không nghe thấy tiếng cửa gỗ bị đẩy ra. Đôi mắt như bị che phủ bởi một lớp lụa trắng, Cố Bạch Thủy chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của một bóng người, đang tiến lại gần. Nàng chạm vào xác chết trên giường, dường như nói điều gì đó. Nhưng Cố Bạch Thủy không nghe thấy, một ngón tay trên thân thể không thể cử động. Cho nên cuối cùng hắn vẫn nhắm mắt lại, ít nhất, hắn vẫn còn sống. Nửa tháng sau, Cố Bạch Thủy phát hiện mình đã trở thành một phế nhân. Hắn mất đi ngũ quan, chỉ có thể nằm trên giường gỗ trong đạo quán như một xác chết. Mặc dù Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được ngũ quan đang dần hồi phục, nhưng hắn không chắc phải mất bao lâu nữa mới có thể trở lại thành một người bình thường khỏe mạnh. Khoảng thời gian nằm liệt giường này khiến hắn vô cùng nhớ nhung những ngày tháng khỏe mạnh trước kia. Có thể đi lại, cử động, đã là một loại may mắn xa xỉ. Lại nửa tháng nữa trôi qua, mắt của Cố Bạch Thủy vẫn chưa nhìn rõ, nhưng đã có thể nghe thấy âm thanh. Cố Tịch đến gần hơn, nói lớn hơn, hắn có thể nghe rõ. Mà phản ứng duy nhất Cố Bạch Thủy có thể làm là cử động mí mắt, chỉ có vậy. Sư phụ ngươi đi rồi. Đây là câu nói đầu tiên Cố Bạch Thủy nghe thấy. Hắn rất muốn hỏi, là đã chết rồi à? Đáng tiếc cổ họng không thể phát ra âm thanh. Sư phụ ngươi còn nói, đợi ngươi khỏe lại, sẽ đến tìm ngươi. Ha, vậy thì chết trên giường không tệ. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, nhưng lại nghe thấy thiếu nữ bên giường chậm rãi nói một câu. Khoảng 50-60 năm nữa. Câu chuyện cười này thật lạnh lão. Trong rừng trúc ngoài Thanh Thành trấn có một tòa tiểu đạo quán. Vị đạo nhân trẻ tuổi cùng nữ đạo đồng vốn trong đạo quán, chẳng biết đột nhiên chuyển đi nơi nào, không để lại lời nhắn nhủ. Thay vào đó là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Một người bệnh tật nằm liệt giường, chưa từng rời khỏi đạo quán. Một thiếu nữ khác thay bộ đạo bào bằng vải bố sạch sẽ, đảm nhận nhiệm vụ duy trì cuộc sống của hai người. Năm đầu tiên, Cố Bạch Thủy là một kẻ câm hai mắt mờ nhạt. Hắn chỉ có thể nghe thấy âm thanh, nhưng không thể nói thành lời. Cho nên năm này, hắn sống có phần buồn tẻ và uất ức. Người còn lại trong đạo quán không hay nói chuyện. Dường như nàng có thể tự mình sống rất tốt, cũng có thể tiện thể chăm sóc cho kẻ nằm liệt giường. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại nào. May mắn thay, Cố Tịch nói đạo nhân trước khi rời đi đã để lại mấy món pháp khí phẩm giai không cao nhưng lại rất quan trọng, ở một mức độ nào đó đã giải quyết được vấn đề sinh hoạt. Không ăn không uống, dùng linh lực ôn dưỡng duy trì thân thể. Mãi một năm sau, Cố Bạch Thủy mới khôi phục được thính giác và thị giác, hơn nữa có thể đứng dậy khỏi giường, thực hiện một vài động tác đơn giản cơ bản. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.